Chương 4220, tốt bản tính. Lúc này, Cảnh Ngôn trên mặt vẫn đang mang theo dáng tươi cười, nhưng trong mắt lạnh ý đã là nhiều thêm vài phần. Cảnh Ngôn quét Quang Lộc Đại Đế vài lần, đối với cái này người, Cảnh Ngôn trong lòng có một loại rất mạnh ác cảm. Tại Quang Lộc Đại Đế mở miệng trước khi, Cảnh Ngôn vừa chứng kiến đối phương lúc tự cảm thấy không thoải mái. Chờ hắn lúc này phát ra tiếng nói chuyện về sau, Cảnh Ngôn đối với hắn phản cảm tùy theo kịch liệt gia tăng. Tựa hồ là cảm nhận được Cảnh Ngôn ánh mắt, Quang Lộc Đại Đế cũng chuyển mục chằm chằm hướng Cảnh Ngôn, tại sâu nhìn thoáng qua về sau, hắn cười lạnh một tiếng. Cảnh Ngôn, ta tựa hồ cảm thấy ngươi không phục, Quang Lộc Đại Đế cười lạnh nói, kỳ thật, ta theo như lời, ngược lại cũng không phải nhằm vào ngươi. Quang Lộc Đại Đế híp mắt, ngươi muốn đảm nhiệm Dược Tông Tông Chủ, cũng phải cân nhắc bản thân tình huống. Ngươi có thể luyện chế tịch phàm đan cùng tiên niết đan, đây đúng là rất cường đại năng lực. Nhưng ngươi muốn tinh tường, Dược Tông cũng không phải chỉ là luyện đan, nó tại toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong đều là có địa vị. Ngươi tại đan đạo bên trên năng lực xuất chúng, có thể là của ngươi võ đạo có thể lưu quá yếu. Có lẽ, ngươi tại ngươi Hỗn Nguyên không gian xem như cường đại người tu hành. Nhưng ở chỗ này, ngươi xa không có đưa thân cường giả liệt kê. Không cho ngươi đảm nhiệm Dược Tông Tông Chủ, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Quang Lộc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn liên tục nói ra mấy câu. Trong giọng nói, có chứa xem thường chi ý. Nói trắng ra là, tự là xem thường Cảnh Ngôn cái này một duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Quang Lộc Đại Đế nói không sai. Dược Tông, tại toàn bộ Hỗn Nguyên đều có nhất định được địa vị. Nếu để cho mặt khác Hỗn Nguyên biết rõ, Dược Tông Tông Chủ chỉ là một cái một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Cái kia mất mặt không chỉ có riêng là Dược Tông bản thân, ngay tiếp theo chúng ta cũng đồng dạng đều mất mặt. An Hòa Đại Đế nói ra. Ha ha, các ngươi những lời này, tự nghiêm trọng nói rồi. U Quang Điện Chủ nhìn Quang Lộc Đại Đế cùng An Hòa Đại Đế, vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn tiểu hữu là một thiên tài, đây là chúng ta không thể phủ nhận. Bất quá, hiện tại Cảnh Ngôn tiểu hữu xác thực không thích hợp đảm nhiệm Dược Tông Tông Chủ. U Quang Điện Chủ tiếp tục nói. Gia Nguyệt Trường Thượng đám người trong lòng đều có tức giận, nhưng U Quang Điện Chủ bọn người cầm Cảnh Ngôn võ đạo tu vi mà nói sự tình, xác thực cũng có chút làm cho người không tốt cãi lại. Dĩ vãng Dược Tông Tông Chủ, võ đạo tu vi kém cỏi nhất, cũng đạt tới ba duy tạo cực chi cảnh. Thượng một nhiệm Tông Chủ Biên Dũ Đại Đế, hay là một gã bốn duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Chính là bởi vì hắn võ đạo tu vi đủ cường, hắn có thể cưỡng ép xông ra Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng rốt cuộc là liền xông ra ngoài, cũng đến Cảnh Ngôn chỗ Liên Minh Cương Vực. Chư vị ý tứ, ta đại khái hiểu, Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định trở thành Dược Tông Tông Chủ. Các ngươi đã đều phản đối, cái kia chuyện này coi như xong đi. Ta, sau đó liền rời đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hồi chính mình Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn nhìn qua mọi người nói ra, ly khai Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Ha ha, Cảnh Ngôn ngươi hay là quá trẻ tuổi. Quang Lộc Đại Đế cười to một tiếng. Làm sao vậy? Cảnh Ngôn nhìn xem Quang Lộc Đại Đế. Ngươi cho rằng, chúng ta có thể làm cho ngươi ly khai Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Quang Lộc Đại Đế trên khóe miệng dương, ánh mắt hài hước nhìn xem Cảnh Ngôn. Ngươi có thể luyện chế tịch phàm đan cùng tiên niết đan, chúng ta làm sao có thể cho ngươi ly khai Lộc Sinh Hỗn Nguyên? Ngươi đời này, đều khó có khả năng ly khai Lộc Sinh Hỗn Nguyên rồi. Quang Lộc Đại Đế nói ra, a, nói như vậy, các ngươi là muốn ta vĩnh viễn ở lại Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn cười nói, đúng vậy, ngươi phải ở lại Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Quang Lộc Đại Đế đạo, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi xác thực không thể ly khai Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ không đả thương tánh mạng của ngươi. Ngươi ở lại Lộc Sinh Hỗn Nguyên, có thể sống được rất tốt. Giống như ngươi vậy đan đạo thiên tài, có thể ở lại chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên, đó là Lộc Sinh Hỗn Nguyên may mắn. U Quang Điện Chủ mỉm cười nói, U Quang Điện Chủ, các ngươi đến cùng là có ý gì? Gia Nguyệt Trưởng Thượng sắc mặt âm trầm, nhìn xem U Quang Điện Chủ bọn người đạo. Gia Nguyệt Trưởng Thượng, An Hòa Đại Đế đối với Gia Nguyệt Trưởng Thượng nói, ý nghĩ của chúng ta là có thể tại Dược Tông ở trong, mới thiết một cái đường khẩu, lại để cho vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu phụ trách. Cái này cái đường khẩu, chuyên môn luyện chế tiên niết đan cùng tịch phàm đan cái này hai chủng tiên đan. Về phần tài liệu, tắc thì do mọi người chúng ta cùng lên gánh chịu. Mà vì vậy đường khẩu đặc thù tính, cho nên không thể đem hắn thiết lập tại Dược Tông tổng bộ. Mọi người chúng ta thương nghị qua, Dược Tông mới đường khẩu, ứng thiết lập tại U Quang Điện trực tiếp quản hạt thành thị ở trong. Vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta từng cái thế lực đều sẽ phái người đóng tại mới đường khẩu. An Hòa Đại Đế tiếp tục nói, như vậy, đối với chúng ta đối với Dược Tông đều là lựa chọn tốt nhất. Song Long Đại Đế gật gật đầu nói ra, U Quang Điện chủ những người này, trong nhiều lần gặp mặt bên trong, đã là thương nghị ra một cái biện pháp, tựu là theo An Hòa Đại Đế trong miệng nói ra biện pháp này. Lời nói đến đây, Già Nguyệt trưởng thượng bọn người tức giận, đều đã là hiển hiện đến trên mặt. Quá phận, đám người kia hơi quá đáng. Ha ha, chư vị chẳng lẽ là cảm thấy, ta Dược Tông đã luân lạc tới mặc người chém giết tình trạng. Thiên Ảnh Tông lão nộ cười nói, đừng nói Cảnh Ngôn là ta Dược Tông khai phái tổ sư Ngụ Vu Dược Thần đệ tử, mặc dù hắn không phải Ngụ Vu Dược Thần đệ tử, hắn cũng cùng ta Dược Tông có kéo không khai liên hệ. Mà các ngươi, lại muốn theo Dược Tông, đem Cảnh Ngôn phân cách đi ra ngoài. Thiên Ảnh Tông lão gầm lên liên tục, Thiên Ảnh Tông lão, ngươi trước không nên động nộ, chúng ta cũng không phải muốn đem Cảnh Ngôn phân cách ra Dược Tông. Vừa rồi An Hòa hội trưởng cũng nói, là hy vọng Dược Tông có thể mới thiết đường khẩu, do Cảnh Ngôn phụ trách. Nói như vậy, Cảnh Ngôn hay là Dược Tông nhân viên A? U Quang Điện chủ chậm rãi đạo, Dược Tông vẫn luôn là Lộc Sinh Hỗn Nguyên trụ cột, ai có thể khi nhục Dược Tông? Nếu ai làm như vậy, ta U Quang Điện chủ cái thứ nhất tựu không đáp ứng. U Quang Điện chủ nhìn khắp bốn phía lớn tiếng nói, chư vị trưởng thượng, ta xem việc này quyết định như vậy đi A. Mọi người chúng ta cũng đều so sánh bận rộn, sớm chút định rồi, mọi người cũng có thể tiết kiệm một ít tinh lực. Quang Lộc Đế Quốc Quang Lộc Đại Đế lại mở miệng nói chuyện. Hắn lại chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là lựa chọn tốt nhất rồi. Về sau, ngươi tự ngoan ngoãn dừng lại ở Lộc Sinh Hỗn Nguyên, luyện tốt ngươi đan dược. Chúng ta những người này, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lăn mẹ ngươi, Cảnh Ngôn thật là có chút nhịn không được, trực tiếp hướng về phía Quang Lộc Đại Đế mắng một tiếng. Ta đảm nhiệm Dược Tông Tông chủ, các ngươi phản đối. Ta phải về chính mình Hỗn Nguyên không gian, các ngươi cũng không cho phép. Nói đến nói đi, các ngươi tựu là muốn đem ta cho rằng cho các ngươi luyện chế đan dược công cụ. Đem ta khống chế lại, giám sát ta không ngừng luyện chế tiên niết đan cùng tịch phàm đan. Ha ha, các ngươi thật là đánh chính là tốt bản tính a. Cảnh Ngôn âm thanh lạnh lùng nói, vô liêm sỉ, đồ hỗn trướng. Quang Lộc Đại Đế mạnh mẽ đứng dậy, hắn sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi, Cảnh Ngôn mắng hắn, một cái một suy tạo cực chi cảnh tiểu bối, vậy mà mắng hắn Quang Lộc Đại Đế. Chương 4221, hung hăng giáo huấn. Hắn làm sao dám, tên tiểu bối này, lại trước mặt mọi người mắng hắn. Năm duy tạo cực chi cảnh cường giả Quang Lộc Đại Đế, cơ hồ nhịn không được tại chỗ chụp chết Cảnh Ngôn. Bất quá hắn đúng là vẫn còn nhịn được sát ý, bởi vì hắn không có quên Cảnh Ngôn giá trị. Một cái có thể luyện chế tịch phàm đan cùng tiên niết đan tiên đan sư, giá trị không cách nào đánh giá. U Quang Điện chủ bọn người, cũng sẽ không cho phép hắn ra tay giết chết Cảnh Ngôn. Tại Quang Lộc Đại Đế giận không kềm được gào thét lúc, U Quang Điện chủ bọn người cũng đều nhíu mày. Cảnh Ngôn cường thế, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Khi bọn hắn xem ra, bọn hắn cử động lần này lớn nhất lực cản có lẽ đến từ chính Dược Tông trưởng thượng bọn người. Dược Tông vũ lực, hay là rất mạnh, nhất là cực chiến đường đường chủ, kỳ cảnh giới đồng dạng là đạt đến năm duy tạo cực chi cảnh. Ba vị Dược Tông trưởng thượng, cũng đều là trung duy tạo cực cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế. Cảnh Ngôn biểu hiện, lại để cho bọn hắn chuẩn bị không kịp. Một cái một suy tạo cực chi cảnh người tu hành, khi bọn hắn những cường đại này Hỗn Nguyên Đại Đế trước mặt, xác nhận khúm núm tùy ý xoa nắn mới là nên. Đan đạo năng lực cường thịnh trở lại, thì như thế nào? Cái thế giới này, cuối cùng là một cái dùng vũ lực vi tôn thế giới. Nếu như Dược Tông có cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, cái kia cho U Quang Điện chủ bọn người nhiều lá gan, bọn hắn cũng tuyệt không dám như thế cường thế, thậm chí không dám phản đối Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Oát con, ta nhìn ngươi là sống không được không kiên nhẫn được nữa. Cho ngươi mặt mũi, ngươi ngược lại là tại trước mặt chúng ta trang khởi lớn hơn. Quang Lộc Đại Đế trên người, một cỗ rất mạnh uy áp xông hướng Cảnh Ngôn. Cực chiến đường đường chủ, lặng yên gian đứng ở Cảnh Ngôn bên người. Hắn vừa cười vừa nói, Quang Lộc Đại Đế, không muốn kích động như vậy. Tỉnh táo một ít, cực chiến đường đường chủ đứng ở Cảnh Ngôn bên người, một cái là vì Cảnh Ngôn chia sẻ đến từ Quang Lộc Đại Đế uy áp. Cái khác cũng là vì phòng ngừa Quang Lộc Đại Đế đột nhiên đối với Cảnh Ngôn ra tay. Cảnh Ngôn lạnh cười nói, Quang Lộc, người mới vừa nói ta không xứng đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Lý do của ngươi là, của ta võ đạo tu vi quá thấp. Như vậy ngươi nói cho ta biết, muốn đạt tới như thế nào võ đạo tu vi, mới có tư cách đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, ngươi một cái một suy tạo cực chi cảnh người tu hành, đương nhiên không xứng đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Quang Lộc Đại Đế không hề nghĩ ngợi nói, muốn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ, tối thiểu cũng phải ba duy tạo cực chi cảnh. Dược Tông trong lịch sử, sẽ không có thấp hơn ba duy tạo cực tông chủ. Quang Lộc Đại Đế nhe răng cười, ngươi cảm giác mình, có tư cách kia sao? Ngươi, còn kém xa lắm. Dược Tông trong lịch sử, xác thực không có Ba Duy phía dưới tông chủ xuất hiện qua. Cảnh Ngôn tiểu hữu, người cũng biết Biên Dũ, cũng là bốn duy tạo cực chi cảnh. U Quang Điện chủ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, do ngươi đảm nhiệm Dược Tông tông chủ, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Đến tương lai, người đăng nhập Ba Duy tạo cực chi cảnh, chúng ta có thể lại thương nghị nha. An Hòa Đại Đế đạo, ta nhìn tiểu tử phẩm tính không được, hãy để cho hắn thành thành thật thật luyện cả đời đan dược a. Quang Lộc Đại Đế nhìn về phía U Quang Điện chủ đám người nói. Quang Lộc, người mình cảm giác không khỏi cũng quá khá hơn một chút. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, ngươi nói ta không có thực lực, vậy ngươi nhận vi thực lực của mình như thế nào? Cảnh Ngôn lại hỏi, ta, ha ha ha, Quang Lộc Đại Đế nở nụ cười, mắt lộ ra tinh quang, thực lực của ta, tự thì không cách nào cùng U Quang Điện chủ, La Hầu Điện chủ bọn hắn so sánh với. Nhưng giết ngươi như vậy, ta một ngón tay có thể nhẹ nhõm nghiền chết ngàn vạn. Quang Lộc Đại Đế thực lực, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong có thể sắp xếp nhập top 10, hắn đối với lòng tin của mình, cũng là có đạo lý. Trước không chỉ nói khoác lác, Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay nói, ta hỏi ngươi, nếu ta có thể đánh bại ngươi, lại thế nào nói? Ngươi nói cái gì? Quang Lộc Đại Đế cho là mình nghe lầm. Cảnh Ngôn tiểu hữu, loại này thời điểm, cũng đừng có hay nói dẫn rồi. U Quang Điện chủ ngưng lông mày nói ra, ha ha, ta nếu là không có nghe sai lời nói, Cảnh Ngôn mới vừa nói, tựa hồ là có thể đánh bại Quang Lộc. La Hầu Điện chủ vừa cười vừa nói, cái này Cảnh Ngôn, ngược lại là so với ta trong tưởng tượng có dũng khí. Chỉ là đáng tiếc, thực lực xác thực quá thấp. La Hầu Điện chủ ngăn trở Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn võ đạo tu vi quá thấp. Hắn cùng với U Quang Điện chủ bọn người có chỗ bất đồng. Quang Lộc, trả lời vấn đề của ta, có phải hay không, ta nếu có thể đánh bại ngươi, liền là có tư cách trở thành Dược Tông tông chủ. Cảnh Ngôn không để ý tới những người khác ngôn ngữ, chỉ nhìn lấy Quang Lộc Đại Đế. Đương nhiên, Quang Lộc Đại Đế hơi ngửa đầu đạo, rất tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. U Quang Điện chủ, La Hầu Điện chủ, Song Long Đại Đế. Các ngươi, có phải hay không cũng hiểu được, nếu như ta có thể đánh bại Quang Lộc, có thể đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía U Quang Điện chủ bọn người đạo. Cảnh Ngôn, ngươi nếu thật có thể đánh bại Quang Lộc Đại Đế, ta liền toàn lực ủng hộ ngươi trở thành Dược Tông tông chủ. Dù là Dược Tông bên trong phản đối, ta cũng sẽ ủng hộ. La Hầu Điện chủ nhìn xem Cảnh Ngôn, trước tiên mở miệng nói như thế. Đa tạ. Cảnh Ngôn đối với La Hầu Điện chủ chắp tay, U Quang Điện chủ, các người đâu? Cảnh Ngôn lại nhìn hướng U Quang Điện chủ bọn người. Cảnh Ngôn, đây cũng không phải là trò đùa. Ngươi, thật muốn cùng Quang Lộc Đại Đế giao thủ. Ngươi muốn tin tưởng, cái này một khi giao thủ, liền không cách nào 100% cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. U Quang Điện chủ ngưng âm thanh đạo, U Quang Điện chủ lời nói này, là đang lo lắng an toàn của ta sao? Nếu như là, ta có thể nói hoàn toàn không cần phải. Mặc dù muốn lo lắng, cũng có thể là lo lắng cái này Quang Lộc. Ta sợ một cái sơ sẩy, trực tiếp giết hắn đi. Cảnh Ngôn cười nói, ha ha ha, ha ha ha ha, Quang Lộc Đại Đế nhịn không được cuồng tiếu. Đã bao lâu không có nghe được như vậy chê cười. Một duy tạo cực, đối với ta cái này năm duy tạo cực, nói ra bực này buồn cười lời nói. U Quang Điện chủ, các người cũng nghe được rồi, cái này một triệu oát con, còn muốn giết ta. Quang Lộc Đại Đế tiếng cười trong lúc nhất thời đều ngăn không được. Cảnh Ngôn, Dược Tông tông chủ chức vị, không là thông qua cùng ngoại nhân chém giết có được. Ngươi, hơi chút tỉnh táo một chút, Giao Nguyệt trưởng thượng lên tiếng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Trưởng thượng, ngươi nói ta minh bạch, nhưng là, ta không muốn chính mình bị người ngoài thấy rõ, cũng không muốn Dược Tông bị người ngoài thấy rõ. Ta ngược lại là cảm thấy, bọn hắn nói được cũng có một ít đạo lý. Dược Tông tông chủ, xác thực cũng cần so sánh mạnh võ đạo thực lực. Còn một điều, các ngươi vẫn cho rằng ta là một duy tạo cực chi cảnh, kỳ thật. Các ngươi sai rồi, một duy tạo cực, cái kia sớm đã là lịch sử rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn nhìn về phía Quang Lộc nói, Quang Lộc, vậy chúng ta sẽ tới đang tại mọi người mặt so một hồi. Lại để cho mọi người xem xét, người cái gọi là không xứng, không có tư cách, rốt cuộc là căn cứ cái gì nói ra được. Tiểu tử, người sẽ phải hối hận, ta lộ món ăn cam đoan. Quang Lộc Đại Đế dương mắt lạnh lẽo Cảnh Ngôn. U Quang Điện chủ, chư vị, hiện tại, ta liền ra tay giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Các ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, sẽ không thực giết hắn đi. Quang Lộc Đại Đế nói ra, hắn sẽ không giết Cảnh Ngôn, nhưng hắn nhất định sẽ tại trong lúc giao thủ hung hăng giáo huấn Cảnh Ngôn. Chương 4222, Chiến Quang Lộc. U Quang Điện chủ bọn người mục đích của chuyến này, là vì ngăn cản Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ, cũng lại để cho Cảnh Ngôn có thể vì bọn họ sử dụng. Quang Lộc Đại Đế nếu muốn giết Cảnh Ngôn, bọn hắn tất nhiên là sẽ không đồng ý, Cảnh Ngôn không thể chết được. Nhưng nếu chỉ là giáo huấn Cảnh Ngôn một trầu, cái kia mình không thể. Còn nữa nói, lại để cho Cảnh Ngôn biết một chút lợi hại, đối với về sau bọn hắn khống chế Cảnh Ngôn cũng là có ích. Cảnh Ngôn tiểu hữu muốn cùng Quang Lộc Đại Đế luận bàn một hai, đây cũng là rất tốt sự tình. Cảnh Ngôn tiểu hữu cảnh giới khá thấp, đang cùng Quang Lộc Đại Đế luận bàn bên trong, có lẽ cũng có thể được đến một điểm thu hoạch nha. U Quang Điện Chủ vừa cười vừa nói, mấy người khác cũng đều cười gật đầu. Quang Lộc huynh, người ra tay lúc có thể được chú ý một chút, tuyệt đối không thể bị thương Cảnh Ngôn tiểu hữu tính mạng. An Hòa Đại Đế nhìn về phía Quang Lộc Đại Đế, dặn dò nói ra. Như Cảnh Ngôn bị Quang Lộc Đại Đế cho giết chết, vậy bọn họ việc này có thể tự hoàn toàn không có ý nghĩa rồi. Cảnh Ngôn chết rồi, tự đã mất đi giá trị, là bọn hắn sở hữu người ở chỗ này tổn thất. An Hòa hội trưởng không cần phải lo lắng, ta cam đoan hắn có thể tiếp tục sống sót. Quang Lộc Đại Đế nở nụ cười một tiếng nói. Tông chủ, người tới đây một chút. Uẩn Hoa trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn nghe vậy, đi đến ba vị trưởng thượng phụ cận. Tông chủ, người không cần phải cùng Quang Lộc Đại Đế giao thủ. Uẩn Hoa trưởng thượng thấp giọng nói ra, biểu lộ ngưng trọng. Chỉ cần ngươi không đồng ý cùng hắn giao thủ, hắn liền không thể cưỡng ép đối với ngươi ra tay. Tại đây, là Dược Tông, về phần sự tình khác, từ từ sẽ đến tự là. Mang xuống, thời gian dài, vấn đề tự nhiên cũng tự giải quyết. Uẩn Hoa trưởng thượng tiếp tục nói, Uẩn Hoa trưởng thượng nói không sai, bọn hắn bây giờ đối với ngươi không nhận có thể, nhưng chỉ cần ngươi tại Dược Tông, chúng ta Dược Tông thừa nhận ngươi là tông chủ. Thời gian dài lâu rồi, ngươi là Dược Tông tông chủ sẽ thành vi một sự thật. Gia Nguyệt trưởng thượng cũng lên tiếng nói ra, Dược Tông mấy vị này trưởng thượng, hiển nhiên đều thì không muốn thấy Cảnh Ngôn cùng Quang Lộc Đại Đế giao thủ. Mặc dù, vừa rồi Cảnh Ngôn đã nói hắn là một suy tạo cực chi cảnh sớm đã là lịch sử, nhưng Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người tuyệt đối sẽ không cho rằng Cảnh Ngôn là một cái chung duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Ba vị trưởng thượng, các ngươi không cần nói thêm nữa. Việc này, ta đã quyết định, cùng Quang Lộc giao thủ chuyện này, là ta chuyện của mình, không phải Dược Tông sự tình. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, nói xong câu đó về sau, Cảnh Ngôn liền xoay người, mặt hướng Quang Lộc Đại Đế. Quang Lộc, đừng lãng phí thời gian, đến đây đi. Tiếng nói chưa rơi xuống, Cảnh Ngôn liền lách mình đến nơi này tòa Vô Xương Phong trên quảng trường so sánh khoảng không địa phương. Dược Tông Vô Xương Phong là Dược Tông tổng bộ bên trong lớn nhất một cái ngọn núi. Vô Xương Phong bên trên quảng trường cực kỳ khổng lồ, Cảnh Ngôn cùng Quang Lộc Đại Đế ở chỗ này giao thủ, cũng không cần đổi địa phương. Quang Lộc Đại Đế nhe răng cười một tiếng, lập tức lách mình đi theo. Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Khuyên can lời nói, bọn hắn đã nói nhiều lần, nhưng Cảnh Ngôn cố ý muốn cùng Quang Lộc Đế quốc Quang Lộc Đại Đế giao thủ, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Cũng may, Quang Lộc Đại Đế sẽ không thật sự giết Cảnh Ngôn. U Quang Điện chủ bọn người đều mặt mỉm cười, đem ánh mắt chuyển tới ở xa Cảnh Ngôn cùng Quang Lộc Đại Đế trên người. Một duy tạo cực chi cảnh khiêu chiến năm duy tạo cực chi cảnh, ta sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Vô Song Đại Đế vừa cười vừa nói, Vô Song Đại Đế, Cảnh Ngôn khả năng đã không phải một duy tạo cực chi cảnh rồi. Vừa rồi hắn cũng nói, một duy tạo cực là lịch sử, đây không phải nói rõ thực lực của hắn sớm đã không phải một chiều sao. U Quang Điện chủ cười nói, không phải một duy tạo cực, cái kia có lẽ là hai duy tạo cực A. Cũng không thể, đã đăng nhập ba duy tạo cực chi cảnh A. Vô Song Đại Hỉ dáng tươi cười tiếp tục, mặc dù là ba duy tạo cực, tại Quang Lộc Đại Đế trước mặt, cái kia cũng giống như vậy không hề ngăn cản chi lực A. Tại U Quang Điện chủ bọn người tiếng cười đàm luận lúc, Cảnh Ngôn cùng Quang Lộc Đại Đế tương đối mà đứng. Hai người hai mắt nhìn nhau, chiến ý dần dần tăng lên. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, băng viêm kiếm hiện ở trong tay. Hôm nay băng viêm kiếm, phẩm chất không ngừng tăng lên, đã là đạt đến một cái phi thường cao phẩm chất. Nhất là hấp thu Cảnh Ngôn theo tạo cực khô lâu trong tay đạt được cái kia kiện vũ khí tinh hoa về sau, băng viêm kiếm bản thân uy năng, thật là không thể khinh thường rồi. Tại tạo cực vũ khí bên trong, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nhìn xem Cảnh Ngôn động tác, Quang Lộc Đại Đế không có phản ứng gì, hắn liền vũ khí của mình đều không có lấy ra. Tại hắn xem ra, cùng Cảnh Ngôn giao thủ, hắn căn bản là không cần vận dụng chính mình bổn mạng vũ khí. Lúc trước hắn đã từng nói qua, muốn giết Cảnh Ngôn, hắn chỉ cần vận dụng một ngón tay là được. Tiểu bối, chuẩn bị xong chưa? Quang Lộc Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn quát, Cảnh Ngôn chậm rãi giơ lên băng viêm kiếm, chuẩn bị xong, tự ra tay đi, bổn đế, cho ngươi xuất thủ trước, bằng không thì Dược Tông trưởng thượng nhóm, nhưng muốn nói ta Quang Lộc Đại Đế ỷ lớn hiếp nhỏ. Quang Lộc Đại Đế lúc nói chuyện, nhìn Dược Tông Già Nguyệt trưởng thượng bọn người. Thiên Ảnh Tông lão hừ lạnh một tiếng, Già Nguyệt trưởng thượng cùng Uẩn Hoa trưởng thượng sắc mặt âm trầm không nói gì. Cút, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, thần lực đạo tắc bỗng nhiên thúc dục, Hắc Nguyệt Minh Đài lập tức ra tay tại tay trái. Thần hồn thể mãnh liệt chấn động, phù sinh thế giới tùy theo hàng lâm, hoàn toàn bao trùm Quang Lộc Đại Đế. Càn Khôn Thiên trọng kích, cùng lúc đó, kiếm quang trùng điệp ngưng tụ, tóe phát ra, hướng về đối diện Quang Lộc Đại Đế tập sát mà đi. Mênh mông cuồn cuộn kiếm quang không gian, thẳng phá hư không, xuyên thẳng qua đi về phía trước, lập tức đến Quang Lộc Đại Đế phụ cận. Quang Lộc Đại Đế không có đem Cảnh Ngôn coi như là đối với chính mình có uy hiếp đối thủ, đương phù sinh thế giới hàng lâm thời điểm, hắn mới nhíu nhíu mày. Sau đó, khóe miệng của hắn lại cười lạnh, khinh thường đích thì thầm một tiếng, chút tài mọn. Cho dù là hãm sâu phù sinh thế giới ở trong, hắn cũng không có đem loại này thần hồn công kích coi như chuyện quan trọng. Thần hồn công kích, hắn thấy nhiều hơn, hắn không cho rằng, Cảnh Ngôn như vậy người tu hành chỗ thi triển thần hồn công kích, có thể đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng. Thẳng đến của hắn thần hồn thể lưu chuyển chậm chạp, ý thức có chút hoảng hốt lúc, hắn mới hiểu được, Cảnh Ngôn thần hồn cường độ công kích, siêu ra dự liệu của mình rất nhiều. Hắn vội vàng ngưng tụ thần hồn lực, ngăn cản Cảnh Ngôn thần hồn công kích. Có thể sau một khắc, hắn liền cảm giác được, một cỗ kinh khủng uy năng chấn động hướng về chính mình tịch cuốn tới. Hắn ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến một mảnh kiếm quang cách chính mình vị trí đã gần trong gang tấc, hắn đã cảm nhận được đoạn trước nhất trong kiếm quang năng lượng trùng kích. Cái gì? Quang Lộc Đại Đế kinh kêu một tiếng, hắn cảm thấy cái kia trong kiếm quang, ẩn chứa đạo tắc chi lực. Những nguyên tổ đạo tắc kia, số lượng phần đông, kinh khủng nhất chính là, ở đằng kia nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, đúng là có trọn vẹn 5 loại đã tự thành nhất thể. Hắn không rõ đây là có chuyện gì, vị này Quang Lộc Đại Đế, không kịp suy nghĩ vì cái gì chính mình cảm giác Cảnh Ngôn là năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Hắn trong lúc vội vã ngưng hiện chính mình bổn mạng vũ khí, toàn lực thúc dục thần lực đạo tắc, thi triển tiên thuật, ngăn cản cái kia gần trong gang tấc đáng sợ kiếm quang. Xích Diễm Cuồng Phong, Quang Lộc Đại Đế trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Xích Diễm Cuồng Phong là hắn Quang Lộc Đại Đế chỗ nắm giữ mạnh nhất công kích tiên thuật thủ đoạn. Chương 4223, quyền lực tín vật. Hồng sắc hỏa diễm sóng gió từ Quang Lộc Đại Đế trong tay bổn mạng pháp trượng điên cuồng cuốn động mà ra. Có thể chứng kiến, đầy trời hồng viêm đem trùng trùng điệp điệp kiếm quang không gian bao trùm. Quang Lộc Đại Đế chỗ thi triển Xích Diễm Cuồng Phong đúng là có vài phần cửu nhãn yêu hỏa hương vị. Bất quá, tại uy năng và hủy diệt lực bên trên, Xích Diễm Cuồng Phong tự xa xa không cách nào cùng cửu nhãn yêu hỏa so sánh với, dù là Thánh Tâm Thập Tam Đàm không gian cửu nhãn yêu hỏa chỉ là cửu nhãn thánh hoàn tự hành tràn ra năng lượng chấn động. Cái gì? Nam duy tạo cực chi cảnh, cái này Cảnh Ngôn là nam duy tạo cực chi cảnh người tu hành. U Quang Điện chủ bọn người tất cả đều một bộ khiếp sợ biểu lộ. Bọn hắn sở được đến tin tức cho thấy, Cảnh Ngôn chỉ là một cái một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Mặc dù tin tức có chỗ lạc hậu, Cảnh Ngôn cảnh giới khả năng muốn so với bọn hắn chỗ hiểu rõ cường một ít, nhưng cũng không thể theo một duy tạo cực biến thành năm duy tạo cực chi cảnh a. Phải biết rằng, U Quang Điện chủ cũng không quá đáng mới 6 duy tạo cực chi cảnh mà thôi. Già Nguyệt trưởng thượng chờ Dược Tông thành viên, đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn cũng đều vẫn cho rằng Cảnh Ngôn là một duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Theo Cảnh Ngôn bị đưa đến Dược Tông tổng bộ, bọn hắn cũng không có cố ý hỏi thăm qua Cảnh Ngôn cảnh giới. Nếu như biết rõ Cảnh Ngôn là trung duy tạo cực chi cảnh người tu hành, Dược Tông cũng không có khả năng chỉ là lại để cho cực chiến đường hai cái trưởng lão đi liên minh cương vực mang về Cảnh Ngôn. Tông chủ thế nào lại là nam duy tạo cực chi cảnh? Thiên Ảnh Tông lão thấp giọng nói một câu, cái này cũng làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Xem ra, tông chủ đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên, xác thực là hắn ý nguyện của mình. Cực chiến đường hai vị trưởng lão, có thể không có năng lực cưỡng ép mang về Cảnh Ngôn tông chủ. Gia Nguyệt trưởng thượng thổn thức nói ra, oanh, hồng sắc hỏa diễm, bao trùm kiếm quang không gian, cả hai người phát sinh kịch liệt va chạm, phát ra cực lớn tiếng vang. Nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, hồng sắc hỏa diễm hình thành bình chướng, đúng là bị xé nứt ra một cái động lớn. Kiếm quang, từ nơi này cái cửa động cuốn sạch ra, hướng Quang Lộc Đại Đế tiếp tục tập giết đi qua. A, Quang Lộc Đại Đế một tiếng rú thảm, thân thể của hắn mặt ngoài tuôn ra một mảnh chói mắt vầng sáng, ý đồ ngăn trở kiếm quang công giết. Nhưng mà, Càn Khôn Thiên trọng kích công kích huy năng quá mạnh mẽ. Tại Quang Lộc Đại Đế rú thảm trong tiếng, thân ảnh của hắn bay ngược mà ra. Tốc độ cực nhanh, đúng là phá khai không gian, đem cái này Lộc Sinh Hỗn Nguyên không gian hàng rào đều xé rách. Máu tươi theo Quang Lộc Đại Đế trong miệng không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Rốt cục, Quang Lộc Đại Đế thân ảnh đã ngừng lại bay ngược động năng, cái này còn muốn cảm tạ Dược Tông tổng bộ trận pháp. Nếu như không phải Dược Tông đại trận, cái kia Quang Lộc Đại Đế tại Cảnh Ngôn một kiếm này phía dưới, còn không biết cũng bị đánh bay đến địa phương nào. Vô Xương Phong bên trên người tu hành, có một cái tính toán một cái, tất cả đều mộng. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Cảnh Ngôn chỉ dùng một kiếm, liền đem cái kia năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế Quang Lộc Đại Đế đánh bay đâm vào Dược Tông trận pháp phía trên. Cường, tự tính toán Quang Lộc Đại Đế ngay từ đầu khinh địch, thế nhưng mà theo một chiêu này giao thủ tình huống xem, Cảnh Ngôn thực lực, không thể nghi ngờ là tại Quang Lộc Đại Đế phía trên. Thậm chí, nếu là thua chết chém giết, Cảnh Ngôn có khả năng chém giết Quang Lộc Đại Đế. Cảnh Ngôn nhìn xem sắc mặt trắng bệch thất hồn lạc phách Quang Lộc Đại Đế, khóe miệng có chút giơ lên. Rồi sau đó, hắn nhìn chung quanh toàn trường. Không biết, hiện tại ta có hay không có tư cách đảm nhiệm Dược Tông Tông Chủ. Cảnh Ngôn nghiêm nghị thanh âm, hướng toàn trường hỏi thăm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tại Dược Tông trong lịch sử, có được năm duy tạo cực chi cảnh thực lực Tông Chủ, tại Cảnh Ngôn trước khi tựa hồ chỉ có một. Ha ha ha, La Hầu Điện Chủ cười to một tiếng. Tốt, Cảnh Ngôn Tông Chủ, thật sự là thật không ngờ, người đúng là năm duy tạo cực chi cảnh cường giả. Rất tốt, ta La Hầu Điện, hoàn toàn tán thành do ngươi đảm nhiệm Dược Tông Tông Chủ. Ngươi không chỉ có là năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, hay là Ngũ Vu Dược Thần đệ tử. Do ngươi đảm nhiệm Dược Tông Tông Chủ, ta cảm thấy rất phù hợp. Nếu ngay cả ngươi cũng không có tư cách, ta đây muốn toàn bộ Hỗn Nguyên trong cũng không có người thứ hai có tư cách này. La Hầu Điện Chủ cao giọng nói ra, cảm tạ La Hầu Điện Chủ ủng hộ. Cảnh Ngôn hướng La Hầu Điện Chủ chắp tay. U Quang Điện Chủ bọn người, trong nội tâm thì là ngũ vị tạp trần. Hiện tại, làm sao bây giờ? Tiếp tục tổ chức Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông Tông Chủ. Còn có lý do gì đâu? Cảnh Ngôn không chỉ có thể luyện chế Tịch Phàm Đan cùng Tiên Niết Đan cái này hai chủng vô thượng tiên đan, vẫn còn võ đạo tu vi bên trên đạt tới năm duy tạo cực chi cảnh, Dược Tông bên trong đối với hắn lại phi thường ủng hộ, vậy bọn họ những người này rất khó lại tìm cái gì lý do ngăn cản Cảnh Ngôn ngồi trên Dược Tông Tông Chủ vị. Hơn nữa, Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài võ đạo sức chiến đấu, bọn hắn cũng đều thấy được. Phóng nhãn Lộc Sinh Hỗn Nguyên, dám nói thực lực của chính mình siêu việt Cảnh Ngôn, sợ là một tay đều có thể tính ra tới. Cho dù là U Quang Điện Chủ tự mình ra tay, hắn cũng không dám nói mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng Cảnh Ngôn. Người tới, Thỉnh Ngụ Vu Quyền Trưởng, Gia Nguyệt Trưởng Thượng hét lớn một tiếng. Hắn thoại âm rơi xuống, một đội Dược Thần Điện hộ vệ, liền từ ngọn núi hơi nghiêng phi hành mà đến. Cái này một đội Dược Thần Điện hộ vệ, cầm đầu một người, hai tay kéo lấy một căn màu ngọc bạch quyền trượng. Vật ấy, tự là Ngụ Vu Quyền Trượng, đương có mới tông chủ tiền nhiệm, vật ấy sẽ gặp rơi vào tay mới tông chủ trong tay, do mới tông chủ trưởng quản. Cái này Ngụ Vu Quyền Trượng, đại biểu cho quyền lực, quản hạt toàn bộ Dược Tông quyền lực, lực ảnh hưởng đủ để phóng xa toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Thậm chí mặt khác Hỗn Nguyên người tu hành, nhìn thấy căn này Ngụ Vu Quyền Trượng, đều đối với hắn biểu hiện ra cực cao kính trọng. Nói thật, tại Cảnh Ngôn thể hiện ra năm duy tạo cực chi cảnh tu vi trước khi, Gia Nguyệt Trưởng Thượng bọn người, cũng không có hạ quyết tâm muốn đem Ngụ Vu Quyền Trượng hoàn toàn giao cho Cảnh Ngôn. Dược Thần Điện hộ vệ đi vào ba vị trưởng thượng trước mặt, đem Ngụ Vu Quyền Trượng giao cho Gia Nguyệt Trưởng Thượng. Gia Nguyệt Trưởng Thượng phía trước, Thiên Ảnh Tông lão cùng Uẩn Hoa Trưởng Thượng theo sát phía sau. Ba vị trưởng thượng đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, Tông Chủ, thỉnh tiếp Quyền Trượng. Gia Nguyệt Trưởng Thượng đạo, Thiên Ảnh Tông lão cùng Uẩn Hoa Trưởng Thượng hai người thì là lặp lại một lần Già Nguyệt Trưởng Thượng lời nói. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, nghiêm túc và trang trọng hai tay tiếp nhận Ngũ Vu Quyền Trượng. Từ giờ khắc này, hắn Dược Tông Tông Chủ thân phận là cơ bản vững chắc. Chỉ cần hắn không làm phản bội Dược Tông sự tình, cái kia mặc dù là Dược Thần Điện, cũng không cách nào cưỡng ép theo trong tay hắn thu hồi Ngũ Vu Quyền Trượng. U Quang Điện Chủ bọn người trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn tiếp nhận Dược Tông quyền lực tín vật Ngũ Vu Quyền Trượng, bọn hắn không cách nào nữa nói ra cái gì phản đối lời nói. Sự tình phát triển đến một bước này, sớm đã thoát ly dự liệu của bọn hắn. Tại đến Dược Tông trước khi, ai có thể nghĩ đến sẽ như thế? Ai có thể nghĩ đến, cái kia hoang vắng chi địa đi ra tiểu bối Cảnh Ngôn, đúng là một năm duy tạo cực chi cảnh cường giả. Ha ha, chúc mừng Cảnh Ngôn Tông Chủ, U Quang Điện Chủ hướng Cảnh Ngôn chắp tay, chúc mừng. Đã không thể ngăn cản, cái kia cũng chỉ có thể thừa nhận. Lúc này nói cái gì nữa ngoan thoại, cái kia cùng tự rước lấy nhục cũng không có gì khác nhau. Trước, chúng ta không biết Cảnh Ngôn Tông Chủ tu vi cấp độ, mới náo xảy ra lớn như vậy hiểu lầm. Còn hy vọng, Cảnh Ngôn Tông Chủ đối với cái này bỏ qua cho. U Quang Điện Chủ lại vừa cười vừa nói. Chương 4224, lén nói chuyện. U Quang Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn xưng hô, đã là rất tự nhiên đổi giọng. Muốn ngăn cản Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông Tông Chủ, đã là chuyện không thể nào. Ván đã đóng thuyền, đã như vậy, lựa chọn chính xác tự là chuyển đổi thái độ. Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông Tông Chủ về sau, nắm quyền, toàn bộ Dược Tông đều muốn sẽ bị hắn nắm giữ ở trong tay. Đắc tội Cảnh Ngôn, tựu không sáng suốt rồi. Huống chi, Cảnh Ngôn vẫn có thể đủ luyện chế tiên niết đan cùng tịch phàm đan tiên đan sư. U Quang Điện chủ phản ứng rất nhanh, hắn trước tại Song Long Đại Đế bọn người đối với Cảnh Ngôn tỏ vẻ ra là thiện ý. U Quang Điện chủ nói quá lời, Cảnh Ngôn đối với U Quang Điện chủ chắp tay, trường thượng, Dược Tông có thể do Cảnh Ngôn tông chủ như vậy người có năng lực đảm nhiệm tông chủ, tất nhiên sẽ càng phát cường thịnh thịnh vượng. Còn đây là Dược Tông chi may mắn, càng là Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi may mắn. U Quang Điện chủ lại đối với Già Nguyệt trưởng thượng bọn người đạo. U Quang Điện chủ nói cực kỳ, có lẽ, đây cũng là ta Dược Tông tổ sư Ngũ Vu Dược Thần tối tăm bên trong an bài. Là ta Dược Tông tổ sư, thỉnh Cảnh Ngôn đại đế đi vào ta Dược Tông. Già Nguyệt trưởng thượng nhẹ vừa cười vừa nói, tại U Quang Điện chủ về sau, Song Long đại đế, An Hòa đại đế bọn người, cũng đều hướng Dược Tông cùng Cảnh Ngôn biểu thị ra chúc mừng chi ý. Những người này, đều là người tinh, tại Cảnh Ngôn thành Dược Tông tông chủ đã trở thành sự thật về sau, bọn hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào cùng Cảnh Ngôn cái này Dược Tông mới tông chủ thành lập quan hệ tốt đẹp. Chỉ có cái kia Quang Lộc đại đế không nói một lời. Trước bị Cảnh Ngôn chém một kiếm, Quang Lộc đại đế kỳ thật dĩ nhiên bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Chỉ là trở ngại thể diện, hắn đè nặng thương thế, không có lựa chọn lập tức chữa thương tĩnh dưỡng khôi phục thương thế. Ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng xem hướng Cảnh Ngôn, hắn đối với Cảnh Ngôn lòng mang oán giận, nhưng lại có vài phần sợ hãi. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Cảnh Ngôn sẽ là một gã năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Dược Tông tông chủ nhậm chức điển lễ, toàn bộ quá trình kỳ thật rất đơn giản. Là tối trọng yếu nhất một bước, tựu là Dược Thần Điện đem Ngũ Vu quyền trượng giao cho Cảnh Ngôn vị này mới tông chủ. Đến lúc này, điển lễ trên cơ bản cũng tựu đã xong. U Quang Điện chủ bọn người nói đi một tí chúc mừng khách khí các loại lời nói về sau, liền hướng Cảnh Ngôn cùng Dược Tông trưởng thượng cáo từ ly khai. Cảnh Ngôn cùng ba vị trưởng thượng cũng không có giữ lại. U Quang Điện chủ một nhóm người này, đại đa số đều là cùng nhau đã đi ra Dược Tông tổng bộ. Ra Dược Tông tổng bộ về sau, nét mặt của bọn hắn là đã có càng nhiều nữa biến hóa. Hơn phân nửa người sắc mặt đều rất khó coi, bất kể thế nào nói, vào hôm nay mặt của bọn hắn là bị hao tổn. Vốn định tại Dược Tông tông chủ nhậm chức điển lễ bên trên, ngăn cản Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ, có thể kết quả lại là. Đối với kết quả như vậy, U Quang Điện chủ trong nội tâm có thể thoải mái mới là việc lạ. U Quang Điện chủ, người nói cái này Cảnh Ngôn, làm sao lại thành năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế? Năm duy tạo cực, tại chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, cũng là giải rác không có mấy. Cảnh Ngôn bất quá là một cái hoang vắng chi địa đản sinh ra đến người tu hành. Nếu như này tuổi trẻ, làm sao lại? Mặc hắn thiên tư lại cao, cũng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Buồn cười chính là, chúng ta còn một mực đều cho rằng hắn là một duy tạo cực chi cảnh. Cái này Cảnh Ngôn, cũng là có tâm cơ. Theo Dược Tông trưởng thượng biểu hiện xem, bọn hắn hiển nhiên tại trước đó cũng không biết Cảnh Ngôn là năm duy tạo cực chi cảnh. Song Long đại đế bọn người, nhao nhao nhíu mày mở miệng nói ra. U Quang Điện chủ nhìn về phía khuôn mặt như trước tái nhợt Quang Lộc đại đế, hỏi Quang Lộc đạo hữu. Ngươi cảm thấy cái này Cảnh Ngôn, thực lực đến tột cùng như thế nào? Cảnh Ngôn cùng Quang Lộc đại đế giao thủ chỉ ra rồi một chiêu. Mọi người xác định Cảnh Ngôn là năm duy tạo cực chi cảnh, cái kia năm loại tự thành nhất thể nguyên tổ đạo tắc, tuyệt đối không thể nào là giả. Nhưng đến tột cùng cường tới trình độ nào, mọi người tự không cách nào tinh chuẩn phán đoán rồi. Nghe được U Quang Điện chủ vấn đề, Quang Lộc đại đế nhíu nhíu mày. Những người khác, cũng đều nhìn về Quang Lộc đại đế. Ở đằng kia Vô Xương Phong bên trên, là ta khinh địch rồi. Quang Lộc đại đế buồn bực thanh âm nói ra, Quang Lộc huynh, chúng ta cũng cùng ngươi đồng dạng, ai có thể nghĩ đến tiểu tử kia sẽ là năm duy tạo cực đấy. An Hòa đại đế nói ra, Quang Lộc đạo hữu, như ngươi không khinh địch lời nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng Cảnh Ngôn giao thủ, phần thắng có vài phần. U Quang Điện chủ lại hỏi, Quang Lộc đại đế ngưng lông mày, đã trầm mặc một hồi lâu. Hắn thở dài một tiếng, Quang Lộc đại đế rất không muốn thừa nhận chính mình không bằng Cảnh Ngôn. Nhưng là tại U Quang Điện chủ cái này cấp độ cường giả trước mặt, đi che giấu cái gì, cái kia cùng bịt tai mà đi trộm chuông cũng không có gì khác nhau. Nói thật, cái này Cảnh Ngôn sức chiến đấu, sợ là tại ta phía trên. Hắn tiên thuật công kích, uy năng quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ thần hồn công kích chi pháp. Quang Lộc đại đế thanh âm trầm thấp nói ra, nghe được Quang Lộc đại đế lời nói, Song Long đại đế bọn người, đều nhẹ hít vào một hơi. Không thể tưởng được, Cảnh Ngôn sức chiến đấu, đúng là mạnh như thế. Cảnh Ngôn thi triển thần hồn tiên thuật lúc, ta mơ hồ cũng có cảm giác. Như thế nào, của hắn thần hồn công kích đối với người đều có thể sinh ra uy hiếp sao? U Quang Điện chủ nhìn xem Quang Lộc đại đế, hiếu kỳ hỏi. Ân, có uy hiếp, hơn nữa ảnh hưởng còn không nhỏ. Nếu như không phải chết tiệt nọ thần hồn công kích, ta tất nhiên không bị thua được thảm như vậy. Thật không biết, cái này Cảnh Ngôn rốt cuộc là như thế nào tu hành. Quang Lộc Đại Đế có chút lộ vẻ sầu thảm, cười khổ nói. Kẻ này, che giấu được thực sâu. Song Long Đại Đế đạo, từ hôm nay bắt đầu, Cảnh Ngôn tựu là Dược Tông Tông chủ rồi. Về sau, chúng ta cùng hắn liên hệ, sẽ phải nhiều chú ý. Hắn một câu, liền có thể để cho chúng ta, liền một miếng tiên niết đan đều không chiếm được, chớ đừng nói chi là. Tịch phàm đan rồi, U Quang Điện chủ đạo, đúng vậy a, thật sự là biệt khuất, về sau, hay là muốn nhìn Dược Tông sắc mặt, muốn mua điểm đan dược, đều khó khăn như vậy. Mấy người phát ra phàn nàn âm thanh, Dược Tông tổng bộ, trước tới tham gia tông chủ nhậm chức điển lễ đại đa số đại nhân vật, đều đã ly khai. Nhưng có một người, nhưng lại không lập tức cáo từ. Người này, tựu là La Hầu Điện Chủ, Cảnh Ngôn tông chủ, ta có hay không có thể cùng ngươi nói lý ra nói chuyện. La Hầu Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn nhìn La Hầu Điện Chủ, lại nhìn một chút Già Nguyệt trưởng thượng bọn người. Tông chủ, La Hầu Điện Chủ là Lộc Sinh Đại Đế hảo hữu. Già Nguyệt trưởng thượng lên tiếng nói ra, La Hầu Điện Chủ kỳ thật tựu là Lộc Sinh Đại Đế dưới trướng, là Lộc Sinh Đại Đế dòng chính thân tín. Già Nguyệt trưởng thượng nói hắn là Lộc Sinh Đại Đế hảo hữu, là nâng lên La Hầu Điện Chủ thân phận. Bất quá, Cảnh Ngôn nghe qua Già Nguyệt trưởng thượng lời nói, cũng minh bạch ý tứ. Đương nhiên có thể, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Sau đó, Già Nguyệt trưởng thượng chờ Dược Tông thành viên, trước ly khai Vô Xương Phong. To như vậy Vô Xương Phong trên quảng trường, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng La Hầu Điện Chủ hai người. La Hầu Điện Chủ, không biết, ngươi muốn nói với ta cái gì? Cảnh Ngôn nhìn đối phương, La Hầu Điện Chủ biểu lộ trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn hướng ở xa. Nổi lên một lát, hắn mở miệng chậm rãi nói ra, ta hôm nay này đến, cũng là vì ngăn cản ngươi trở thành Dược Tông Tông Chủ. Nhưng ta cùng với U Quang bọn người mục đích bất đồng, ta cũng không phải là vì đan dược. Cảnh Ngôn không nói gì, chỉ là nhìn xem La Hầu Điện Chủ. Chương 4225, La Hầu theo như lời. Vô Xương Phong trên quảng trường, chỉ có Cảnh Ngôn cùng La Hầu Điện Chủ hai người. Đương La Hầu Điện Chủ nói ra những lời này lúc, trang diện thật cũng không có quá xấu hổ. La Hầu Điện Chủ tiếp tục nói, Dược Tông, là Lộc Sinh Hỗn Nguyên căn bản. Trong mắt của ta, Dược Tông Tông Chủ võ đạo tu vi, không thể quá thấp. Hơn nữa, bản thân cũng không đủ vũ lực, cũng khó khống chế Dược Tông khổng lồ như vậy phức tạp thế lực. Cảnh Ngôn Tông Chủ là một năm duy tạo cực chi cảnh người tu hành, cái này làm cho ta thật bất ngờ. Đồng thời cũng làm cho ta cảm thấy, người có tư cách trở thành Dược Tông Tông Chủ, khống chế toàn bộ Dược Tông. Cảnh Ngôn Tông Chủ sinh mệnh khí tức rất tuổi trẻ, ta chưa bao giờ thấy qua như người còn trẻ như vậy chung duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Ta muốn, Tông Chủ ngươi tại đan đạo bên trên xác thực thiên tư kỳ cao, nhưng võ đạo bên trên thiên phú chỉ sợ còn muốn vượt xa quá đan đạo. La Hầu Điện Chủ liên tục lên tiếng nói ra, ngày bình thường, vị này La Hầu Điện Chủ cũng không phải một cái lời nói rất nhiều người, thậm chí có chút ít nói. Hôm nay đối với Cảnh Ngôn, hắn nhưng lại nói không ít lời nói. La Hầu Điện Chủ, ngươi, muốn nói điều gì, đã ngươi cũng không muốn dựa dẫm vào ta đạt được đan dược, ta không rõ ngươi vì sao muốn cùng ta lén nói chuyện với nhau. Cảnh Ngôn thoáng cau mày nói, ta muốn mời Cảnh Ngôn Tông Chủ Vi Lộc Sinh Hỗn Nguyên làm một chuyện. La Hầu Điện Chủ ngưng mắt đạo, chuyện gì, Cảnh Ngôn hỏi, Vi Lộc Sinh Đại Đế báo thù. La Hầu Điện Chủ thanh âm rồi đột nhiên trầm xuống, Vi Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Lộc Sinh Hỗn Nguyên nguyên chủ nhân, đây chính là cao duy tạo cực chi cảnh cường giả. Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra, La Hầu Điện Chủ, Lộc Sinh Đại Đế hắn thật sự đã thân vẫn sao? Tại Vạn Tịch Hải vực thời điểm, Cảnh Ngôn tự nghe nói qua một ít về Lộc Sinh Hỗn Nguyên sự tình. Bên ngoài có rất nhiều người, đều nói Lộc Sinh Đại Đế đã vẫn lạc. Nhưng là, cũng có một ít người nói Lộc Sinh Đại Đế chỉ là mất tích có lẽ còn sống. Chủ thượng Lộc Sinh Đại Đế, cũng đã vẫn lạc, La Hầu Điện Chủ biểu lộ trở nên bi phẫn. Khí tức cũng loạn đi một tí. Hắn là Lộc Sinh Đại Đế thân tín, ngoại nhân khả năng không xác định Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn, nhưng La Hầu Điện Chủ khả năng xác định điểm này. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu nói ra, La Hầu Điện Chủ, ta chỉ là năm duy tạo cực chi cảnh. Lộc Sinh Đại Đế là cao duy cường giả, địch nhân của hắn, chỉ sợ không phải ta có thể đối phó được. Cảnh Ngôn căn bản là không biết Lộc Sinh Đại Đế, tự nhiên, cũng sẽ không bởi vì La Hầu Điện Chủ thỉnh cầu, tự đáp ứng bang Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Còn nữa nói, Lộc Sinh Đại Đế địch nhân, tất nhiên cũng là cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Hắn một cái năm duy tạo cực chi cảnh người tu hành, lấy cái gì đi đối phó cao duy tạo cực chi cảnh cường giả. Ta tin tưởng, Cảnh Ngôn Tông Chủ rất nhanh có thể đăng nhập cao duy tạo cực. La Hầu điện chủ có chút không thuận theo không buông tha. Cảnh Ngôn tông chủ, ta cảm thấy, có lẽ ngươi có thể trở thành tòa hỗn nguyên không gian chủ nhân. La Hầu điện chủ ngay sau đó còn nói thêm, ân, Cảnh Ngôn hơi sững sờ, La Hầu điện chủ, ngươi nói là cái này Lộc Sinh hỗn nguyên. Đúng vậy, tựu là Lộc Sinh hỗn nguyên, từ chủ thượng thân vẫn về sau, Lộc Sinh hỗn nguyên là vô chủ hỗn nguyên. Cái kia U Quang Điện, chỉ là tạm thời quản lý hỗn nguyên không gian vận chuyển, cũng không phải là hỗn nguyên chi chủ. La Hầu điện chủ đạo, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, La Hầu điện chủ, ngươi thật sự là quá coi trọng ta. Ta chỉ là năm duy tạo cực chi cảnh, mặc dù có người ủng hộ ta, ta cũng không cách nào khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên. Nếu như ta có ý nghĩ như vậy cũng phó chi hành động, chỉ sợ U Quang điện chủ cái thứ nhất tựu sẽ ra ngoài ngăn cản. U Quang điện chủ là sáu duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn tông chủ, ta chỉ cũng không phải hiện tại. Dùng thực lực ngươi bây giờ, xác thực còn không cách nào khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên. La Hầu điện chủ đạo, dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, nhưng là tương lai, ngươi nhất định sẽ siêu việt U Quang điện chủ lão gia hỏa kia. Lão gia hỏa này, một mực thậm chí nghĩ khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên, trở thành Lộc Sinh hỗn nguyên chủ nhân. Ha ha, ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Ta có chút không biết rõ, U Quang điện chủ, tựa hồ là hôm nay Lộc Sinh hỗn nguyên ở trong, thực lực mạnh nhất người tu hành. Vì cái gì, ngươi không hy vọng U Quang điện chủ khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên đâu? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, bởi vì ta không tin hắn, người này, tâm tư ác độc được vô cùng, chỉ là người bình thường, khó đưa hắn nhìn thấu mà thôi. Nếu để cho hắn khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên, Lộc Sinh hỗn nguyên sẽ phá hủy, sau khi ta chết cũng không mặt mũi nào gặp chủ thượng. Chủ thượng vẫn còn thời điểm, cũng có diệt trừ U Quang ý định, chỉ là còn chưa kịp áp dụng, tự. La Hầu điện chủ đang nói U Quang điện chủ lúc, khóe môi nhếch lên cười lạnh, nói đến phần sau lại lộ ra bi phẫn biểu lộ. La Hầu điện chủ, Cảnh Ngôn đạo, mặc dù ngươi ủng hộ ta khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên, mặc dù ta cũng có tâm khống chế cái này Lộc Sinh hỗn nguyên. Nhưng mà, bây giờ nói những này, không khỏi còn quá hơi sớm. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, La Hầu điện chủ lắc đầu nói ra, ta chỉ là muốn xác định, Cảnh Ngôn tông chủ có nguyện ý hay không trở thành tòa hỗn nguyên chủ nhân, có nguyện ý hay không vì Lộc Sinh đại đế báo thù. Ta, Cảnh Ngôn nhìn xem La Hầu điện chủ. La Hầu điện chủ đánh gãy Cảnh Ngôn lại nói, nếu như tông chủ ngươi nguyện ý, như vậy xin mời chăm chú nghe thoáng một phát ta tiếp được theo như lời nói. Mời nói, Cảnh Ngôn đạo, như tông chủ có thể tại vạn năm ở trong, đăng nhập sáu duy tạo cực chi cảnh. Như vậy, ta liền có thể đem chủ thượng lưu lại bí tàng giao cho ngươi. Sáu duy tạo cực chi cảnh Cảnh Ngôn tông chủ, ngươi một khi đạt được chủ thượng bí tàng, ta muốn rất nhanh có thể lợi dụng bí tàng, đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. Vạn năm ở trong, đăng nhập sáu duy. Cái này, tựu là điều kiện của ta, nếu như vạn năm thời gian trong, tông chủ ngươi không cách nào đăng nhập sáu duy. Như vậy, xin mời ngươi cho ta hôm nay theo như lời nói chưa bao giờ đã từng nói qua. Cảnh Ngôn tông chủ, ta muốn nói đúng là những này. Hiện tại, ta nên cáo từ. La Hầu điện chủ nói xong những lời này về sau, cũng không đợi Cảnh Ngôn cho ra đáp lại, hướng Cảnh Ngôn chắp tay, liền quay người mà đi. Cảnh Ngôn nhìn xem La Hầu điện chủ ly khai, lộ ra vẻ trầm tư. Lộc Sinh đại đế bí tàng, bên trong có cái gì? La Hầu điện chủ cảm thấy, ta được đến Lộc Sinh đại đế bí tàng về sau, là có thể đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Vô Xương Phong phía trên, La Hầu điện chủ, Giao Nguyệt trưởng thượng gặp La Hầu điện chủ phi thân mà xuống, mở miệng kêu lên. Ta đã sai người chuẩn bị yến hội, La Hầu điện chủ ngươi không bằng ngay tại ta Dược Tông ở mấy ngày. Giao Nguyệt trưởng thượng vừa cười vừa nói, trưởng thượng, ta còn có một ít chuyện. Tựu không nhiều lắm quấy rầy. La Hầu điện chủ lắc đầu cáo từ. La Hầu điện chủ đã đi ra Dược Tông tổng bộ. Tại La Hầu điện chủ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn cũng theo Vô Xương Phong cao thấp đến. Trong đầu của hắn vẫn còn đang suy tư La Hầu điện chủ theo như lời những lời kia. Tông chủ, Giao Nguyệt trưởng thượng đạo, tông chủ, mặt khác phần đông Dược Tông cao tầng nhân viên đều hướng Cảnh Ngôn khom người chào. Hôm nay, Cảnh Ngôn tại Vô Xương Phong bên trên một kiếm đánh bại khí diễm hung hăng càn quấy Quang Lộc đại đế, lại để cho Dược Tông từ trên xuống dưới khiếp sợ ngoài, càng nhiều nữa thì là kích động chi tình. Chương 4226, Đại Thủ Thuật. Đã có thật lâu, Dược Tông không có giống hôm nay như vậy hãnh diện rồi. Tại Lộc Sinh hỗn nguyên ở trong, Dược Tông mặc dù dựa vào đan đạo bên trên không ai bằng thực lực, lại để cho mặt khác rất nhiều đỉnh cấp người tu hành cùng thế lực muốn đạt được tiên niết đan, đều được hướng Dược Tông đưa ra thỉnh cầu. Nhưng Dược Tông cao tầng thành viên, cũng đều thật sâu biết rõ, hôm nay Dược Tông xa không có biểu hiện ra hiện ra cảnh tượng như vậy. Nhất là tại Lộc Sinh đại đế thân vẫn về sau, Dược Tông gấp gáp cảm giác liền càng phát mãnh liệt. hỗn nguyên không gian trong, chúng nhiều cường đại thế lực đối với Dược Tông tất cả đều nhìn chằm chằm. Trên thực tế, vào hôm nay trước khi, Dược Tông đại đa số nhân vật cao tầng, đối với Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ là có ý kiến. Chỉ là, bởi vì chuyện này là ba vị trưởng thượng cùng nhiều vị hạch tâm đường chủ quyết định, bọn hắn không cách nào nhưng đối với. Biểu hiện ra không phản đối, nhưng trong lòng không cho là đúng. Nguyên nhân trong đó, tựu là Cảnh Ngôn võ đạo tu vi. Một suy tạo cực chi cảnh người tu hành, thực lực như vậy, đặt ở Lộc Sinh hỗn nguyên trong cũng không thể nói nhỏ yếu. Thế nhưng mà, muốn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ, như vậy cảnh giới tựu không khỏi lộ ra quá mức miễn cưỡng. Cho nên, Dược Tông rất nhiều cao tầng thành viên, đối với Cảnh Ngôn đảm nhiệm mới tông chủ, trong lòng là có chút không phục. Nhưng mà, đương Cảnh Ngôn tại Vô Xương Phong bên trên một kiếm đánh bại Quang Lộc Đại Đế về sau, như vậy không phục dĩ nhiên là hoàn toàn biến mất. Cảnh Ngôn tông chủ, chính là một năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Hơn nữa, sức chiến đấu rất có thể còn muốn ở đằng kia Quang Lộc Đế quốc Quang Lộc Đại Đế phía trên. Bực này võ đạo tu vi, đặt ở toàn bộ Lộc Sinh hỗn nguyên, có lẽ cũng có thể đứng vào top 10. Đặt ở Dược Tông, vậy hẳn là tựu là đệ nhất. Liền cực chiến đường đường chủ thực lực, đã ở Cảnh Ngôn tông chủ phía dưới. Mọi người không cần đa lễ, Cảnh Ngôn cười hướng mọi người khoát tay áo. Tông chủ, chúng ta bây giờ phải trang rời bước Dược Thần Điện. Giao Nguyệt trưởng thượng hỏi, tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, một đoàn người, tiến vào Dược Thần Điện. Tông chủ Cảnh Ngôn, ba vị Dược Tông trưởng thượng, còn có rất nhiều đường chủ chờ cao tầng nhân viên, tụ tập tại Dược Thần Điện. Tất cả cái đường khẩu người phụ trách, hướng Cảnh Ngôn đơn giản giảng thuật một ít trọng yếu công tác, cùng với đường khẩu tiếp được vận chuyển các loại. Đang nghe mấy canh giờ về sau, Cảnh Ngôn lông mày vặn thành một đoàn. Mặc dù hắn không có tận mắt thấy những đường khẩu này công tác tình huống, nhưng chỉ theo những người phụ trách này kể rõ xem, Dược Tông bên trong xác thực là có chút hỗn loạn, còn có đường khẩu ở giữa mâu thuẫn thậm chí đều đã bày tại bên ngoài. Cảnh Ngôn như là đã chính thức trở thành Dược Tông tông chủ, cái này Dược Tông phát triển, hắn tất nhiên là không thể không quản. Chỉ là, Dược Tông tình huống quá mức phức tạp, mặc dù là Cảnh Ngôn, một thời gian cũng là khó có thể ra tay. Suy nghĩ sau một hồi, Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, tất cả đường công tác, tạm thời hết thảy như cũ. Trước khi là như thế nào, tiếp được một thời gian ngắn hay là như thế nào? Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, tất cả đường người phụ trách, biểu lộ biến hóa không đồng nhất. Có người giãn ra một hơi, cũng có người trong mắt toát ra vẻ thất vọng. Cảnh Ngôn không để ý đến chúng lòng người chấn động, nếu là không có chuyện gì khác tình, mọi người trước hết tán đi a. Cảnh Ngôn phất tay nói ra, chúng đường khẩu người phụ trách, hướng tông chủ Cảnh Ngôn cùng ba vị trưởng thượng cáo lui về sau, lục tục rời đi Dược Thần Điện. Ba vị trưởng thượng, Dược Tông tình huống, so với ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Như thế hỗn loạn cục diện xuống, Dược Tông còn có thể duy trì ở tại Lộc Sinh hỗn nguyên trong địa vị, làm cho ta đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn nhìn về phía ba vị trưởng thượng nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Giao Nguyệt trưởng thượng bọn người đều lộ ra vẻ xấu hổ. Tông chủ, cái này, nhưng thật ra là rất nhiều nguyên nhân tạo thành, tại trước ngươi, chúng ta Dược Tông tông chủ vị, ghế trống thời gian quá dài. Chúng ta ba cái lão gia hỏa, tuy là trưởng thượng, tỏa trấn Dược Thần Điện. Nhưng là, chúng ta ba cái lão gia hỏa dù sao không phải tông chủ. Mặc dù là chúng ta, có đôi khi cũng không nên đi nhúng tay những đường khẩu kia công tác. Thiên Ảnh Tông lão đối với Cảnh Ngôn nói ra, Thiên Ảnh Tông lão nói không sai, Dược Tông điều lệ chế độ, hạn chế không chỉ là tất cả cái đường khẩu cùng đại lượng Dược Tông bình thường thành viên. Dược Tông quy củ, đồng dạng hạn chế lấy Dược Thần Điện. Giao Nguyệt trưởng thượng gọi ra một hơi, cảm khái nói. Cũng may, hiện tại chúng ta lại có tông chủ, Cảnh Ngôn tông chủ. Uẩn Hoa trưởng thượng nhẹ cười nói, ba vị trưởng thượng, ta có tâm quản lý, nhưng đã có khó có thể ra tay cảm giác. Ta cần ba vị trưởng thượng, giúp ta. Cảnh Ngôn nói ra, tông chủ, người đã có bao hàm quyền trưởng, có thể nói, người tựu là Dược Tông người có quyền lực lớn nhất rồi. Người muốn như thế nào làm tựu như thế nào làm, cho dù là mấy cái hạch tâm đường khẩu người phụ trách, chỉ cần có lý do, người cũng có thể một lời nhận đuổi. Giao Nguyệt trưởng thượng nói ra, hắn là sợ Cảnh Ngôn còn không biết tông chủ quyền lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dược Tông vấn đề, không phải đơn giản nhận đuổi mấy người tựu có thể giải quyết. Ta lời nói không dễ nghe lời nói, Dược Tông căn cơ đều đã mục nát rồi. Muốn lại để cho Dược Tông một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khả năng muốn động đại thủ thuật mới được. Cho nên ta mới nói, cần ba vị trưởng thượng giúp ta. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, ba vị trưởng thượng vốn là liếc nhau một cái, rồi sau đó đồng thời xem hướng Cảnh Ngôn. La Hầu Điện. La Hầu Điện chủ, đứng tại La Hầu Điện chỗ sâu nhất trong một cái phòng. Hắn vừa mới theo Dược Tông tổng bộ về tới đây, đứng trong phòng La Hầu Điện chủ, trong đôi mắt có tinh quang lập lòe. Ta La Hầu, đã đợi quá lâu, vì chủ thượng báo thù, rốt cục đã có hy vọng. La Hầu Điện Chủ, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, La Hầu Điện Chủ, là Lộc Sinh Đại Đế một tay mang lên người tu hành. La Hầu Điện Chủ hay là tiên tôn chi cảnh người tu hành thời điểm, liền đi theo Lộc Sinh Đại Đế bên người. Không có Lộc Sinh Đại Đế, sẽ không có hiện tại La Hầu Điện Chủ. Không có Lộc Sinh Đại Đế, La Hầu Điện Chủ có lẽ đã sớm chết không biết nơi nào rồi. Kể từ khi biết Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn về sau, La Hầu Điện Chủ bao giờ cũng không muốn lấy vi chủ thượng báo thù. Thế nhưng mà, dùng thực lực của hắn, căn bản là làm không được. Hắn một mực đang chờ đợi, toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, có hy vọng nhất vi Lộc Sinh Đại Đế báo thù người, chính là U Quang Điện Chủ. Nhưng là, La Hầu Điện Chủ không tín nhiệm U Quang Điện Chủ. U Quang Điện Chủ muốn khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên, La Hầu Điện Chủ đều cực lực phản đối. U Quang Điện Chủ thực lực tuy mạnh, vốn lấy La Hầu Điện Chủ vi đại biểu Lộc Sinh Đại Đế dòng chính, tại Hỗn Nguyên không gian trong, cũng là một chi cực kỳ khổng lồ thế lực. Cái này cỗ thế lực, lại để cho U Quang Điện Chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn thậm chí không dám cùng La Hầu Điện Chủ vạch mặt. Cảnh Ngôn Tông Chủ, ta rất hy vọng, người có thể tại vạn năm trong đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. Nói như vậy, ta sẽ gặp đem chủ thượng bí tàng giao cho ngươi. Đã nhận được chủ thượng bí tàng, ngươi nhất định có thể đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. Nếu như, ngươi tại vạn năm thời gian về sau, vẫn không thể đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. Như vậy, ta liền sẽ rời đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên, đi tìm càng chọn người thích hợp. La Hầu Điện Chủ thấp giọng nói xong, tại Dược Tông Tổng Bộ Vô Xương Phong bên trên, La Hầu Điện Chủ cùng Cảnh Ngôn theo như lời nói, đều thật sự, bên trong không có một câu lời nói dối. Chương 4227, Dược Tông tạo cực xá lợi. Về Lộc Sinh Đại Đế bí tàng chuyện này, đồng dạng là chân thật tồn tại. Lộc Sinh Đại Đế khi còn sống, khả năng cũng dự cảm đến nguy cơ, thậm chí có thể biết chính mình sẽ tại sau đó không lâu vẫn lạc. Cho nên, hắn tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong, để lại một phần bí tàng, cũng giao cho hắn tín nhiệm nhất người, thì ra là La Hầu Điện Chủ. Đối với cái này phần bí tàng, Lộc Sinh Đại Đế bổn ý là lưu cho La Hầu Điện Chủ bọn người. Nhưng La Hầu Điện Chủ cũng không có tính toán chính mình sử dụng bí tàng. Hắn tin tưởng, mặc dù chính mình sử dụng bí tàng, cũng không có khả năng đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. Cũng có thể nói, tự tính toán hắn có thể đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, cũng không cách nào vi chủ thượng Lộc Sinh Đại Đế báo thù. La Hầu Điện Chủ muốn, là có thể vi Lộc Sinh Đại Đế báo thù người. La Hầu Điện Chủ hoài nghi, cái kia U Quang Điện Chủ cũng biết bí tàng tồn tại. Mặc dù U Quang Điện Chủ chưa bao giờ biểu hiện ra qua biết được bí tàng, nhưng La Hầu Điện Chủ trong lòng có một loại cảm giác, U Quang Điện Chủ tại ngấp nghé Lộc Sinh Đại Đế bí tàng. Cảnh Ngôn Tông Chủ, như ngươi có thể vi chủ thượng báo thù. Ta La Hầu, định cạn kiệt toàn năng, giúp ngươi khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Ta La Hầu, cũng nguyện vi ngươi chịu chết. La Hầu Điện Chủ thanh âm rất thấp, nhưng hắn những lời này, là hắn phát từ đáy lòng lời thề. Hôm nay La Hầu Điện Chủ duy nhất muốn việc cần phải làm, tự là vi chủ thượng Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Thời gian ngày từng ngày qua đi. Tại Dược Tông Tổng Bộ, Cảnh Ngôn hao phí không thiếu thời gian, chế định một bộ mới điều lệ. Cái này một bộ điều lệ, một khi thi hành, sẽ gặp động Dược Tông trong rất nhiều người bánh ngọt. Nhưng là, đây là không thể không hành chi sự tình. Cũng may, hắn có ba vị trưởng thượng toàn lực ủng hộ. Cái kia mấy vị hạch tâm đường chủ, cũng nguyện ý có điều kiện ủng hộ Cảnh Ngôn cái này mới tông chủ. Hơn nữa, Cảnh Ngôn bản thân cái kia rất mạnh võ đạo thực lực. Cho nên, mới điều lệ phổ biến mặc dù lực cản trùng trùng điệp điệp, nhưng xác thực xem như phổ biến đi ra ngoài rồi. Mà đối với một ít gian ngoan mất linh người, Cảnh Ngôn cũng không có quá nhiều thời gian cùng bọn họ cãi cọ. Đại đa số dưới tình huống, đều là trực tiếp trấn áp, nên giết giết, nên quan quan. Cảnh Ngôn xác thực không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực, đặt ở Dược Tông bên trong những sự vụ này phía trên. Hắn đem bộ phận tinh lực cùng thời gian, đặt ở đại phương hướng đem khống bên trên, cụ thể chấp hành các loại công tác, giao cho những nguyện ý kia ủng hộ hắn công tác đường chủ. Bỏ những này, Cảnh Ngôn là luyện chế đan dược, Dược Tông tài nguyên, xác thực không phải Liên Minh Cương vực có thể so sánh, cũng không phải Vạn Tịch Hải vực có thể so sánh. Tại Dược Tông, Cảnh Ngôn có thể có được hết thảy hắn muốn luyện đan tài liệu. Cảnh Ngôn muốn sử dụng tiên niết đan cùng tịch phàm đan, cái kia tuyệt đối sẽ không có khẩn trương lúc sau, thì ra là luyện chế những đan dược này, hội hao phí một ít thời gian. Một ngày này, Cảnh Ngôn đi vào Dược Thần Điện, ba vị trưởng thượng, các ngươi tìm ta. Cảnh Ngôn chứng kiến Già Nguyệt trưởng thượng ba người, chắp tay hỏi. Tông chủ đến rồi, tông chủ, có một việc, ba người chúng ta những ngày này thương nghị thoáng một phát. Già Nguyệt trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn nói ra. À, chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi, tông chủ còn không biết, chúng ta Dược Tông trong bảo khố, còn có một miếng tạo cực xá lợi. Giao Nguyệt trưởng thượng chậm chạp thanh âm nói ra, tạo cực xá lợi. Cảnh Ngôn nghe được mấy chữ này, khí tức có chút biến đi một tí. Chúng ta Dược Tông còn có tạo cực xá lợi. Cảnh Ngôn thanh âm trở nên trầm thấp đi một tí. Ân, trong bảo khố đã có một miếng tạo cực xá lợi. Ba người chúng ta thương nghị qua, đều đồng ý đem cái này miếng tạo cực xá lợi dùng tại tông chủ trên người. Giao Nguyệt trưởng thượng đạo, Thiên Ảnh tông lão cùng Ẩn Hoa trưởng thượng hai người đều nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Đối với tạo cực xá lợi, Cảnh Ngôn đương nhiên một chút cũng không xa lạ gì. Tại Cảnh Ngôn chi thành, hắn đạt được qua một miếng tạo cực xá lợi, cũng là cái kia một miếng tạo cực xá lợi, lại để cho hắn đăng nhập tạo cực chi cảnh. Tại Vạn Tịch chi địa, hắn cũng nhận được qua tạo cực xá lợi. Cảnh Ngôn có thể đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh, tạo cực xá lợi không thể bỏ qua công lao. Có thể nói, nếu không có tạo cực xá lợi, Cảnh Ngôn đến hôm nay, cũng chưa chắc có thể đăng nhập tạo cực chi cảnh, càng cần phải nói đạt tới năm duy tạo cực chi cảnh rồi. Cảnh Ngôn tuyệt đối thật không ngờ, tại Dược Tông trong bảo khố, lại còn sẽ có tạo cực xá lợi chứa đựng. Tông chủ, cái này tạo cực xá lợi giá trị, ta nghĩ tới chúng ta không cần phải nói, người cũng là biết đến. Giao Nguyệt trưởng thượng còn nói thêm, ân, biết rõ, tạo cực xá lợi là vô giá bảo vật. Cảnh Ngôn gật đầu nói, tông chủ đã là năm duy tạo cực chi cảnh, như cái này miếng tạo cực xá lợi đối với tông chủ hữu hiệu. Cái kia có lẽ không bao lâu nữa, tông chủ có thể đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. Giao Nguyệt tông trên mặt dày lộ ra mỉm cười, chúng ta trước sở dĩ do dự, tự là lo lắng, cái này miếng tạo cực xá lợi đối với tông chủ không có hiệu quả. Bất quá, chúng ta thương nghị một số ngày về sau, hay là quyết định lại để cho tạo cực xá lợi vi tông chủ sử dụng. Hữu hiệu đó là tốt nhất, vạn nhất không có hiệu quả, cũng thế rồi. Giao Nguyệt trưởng thượng tiếp tục nói, nếu như cái này một miếng tạo cực xá lợi đối với tông chủ hữu hiệu, tông chủ đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh, cái kia tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, thì ra là mạnh nhất Hỗn Nguyên đại đế một trong rồi. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra, tông chủ, ta nói chuyện thẳng một ít, chúng ta hy vọng, tông chủ tại đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh về sau, cũng nhất định không thể buông tha cho Dược Tông. Thiên Ảnh tông lão nói ra, Dược Tông ba vị trưởng thượng, xác thực là có chút bận tâm. Bọn hắn lo lắng, Cảnh Ngôn cái này mới tông chủ đối với Dược Tông lòng trung thành cùng trách nhiệm tâm. Một khi Cảnh Ngôn đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh, như Cảnh Ngôn không muốn lại dừng lại ở Dược Tông, cái kia tựu càng không ai có thể ngăn trở rồi. Ta là Dược Tông tông chủ, mặc dù ta đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, cũng giống nhau là Dược Tông tông chủ. Cảnh Ngôn không nói gì thêm nguyền rủa thề lời nói, hắn nói rất đơn giản. Ba vị trưởng thượng nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều nhẹ gật đầu. Tông chủ, đi thôi, chúng ta bây giờ tự đi bảo khố. Giao Nguyệt trưởng thượng vừa cười vừa nói, tông chủ tiền nhiệm đến nay, còn chưa có đi qua chúng ta Dược Tông bảo khố đấy. Cảnh Ngôn đi theo ba vị trưởng thượng, đi vào Dược Tông bảo khố. Đây đúng là Cảnh Ngôn, lần thứ nhất tiến vào Dược Tông bảo khố. Dược Tông bảo khố ở trong, có rất nhiều đan dược chứa đựng. Nhưng là, mặt khác các loại bảo vật, cũng là cái gì cần có đều có. Là Hỗn Nguyên dị bảo, tại Dược Tông bảo khố ở trong, cũng là không thiếu. Chứng kiến cái này rộng lượng bảo vật tài nguyên, Cảnh Ngôn cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Dược Tông nội tình, xác thực là vô cùng thâm hậu, không hổ là đã từng ánh sáng rất nhiều đỉnh cấp Hỗn Nguyên thế lực lớn. Lúc này Cảnh Ngôn ngược lại là bắt đầu cảm thấy, có lẽ Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong những thế lực lớn kia đối với Dược Tông nhìn chằm chằm, sợ không chỉ có chỉ là vì tiên niết đan a. Cái này Dược Tông trong bảo khố tài nguyên, mặc dù là cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, định cũng trông mà thèm. Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong rất nhiều thế lực lớn, há lại sẽ không biết Dược Tông trong bảo khố tồn trữ rộng lượng tài nguyên. Đi theo ba vị trưởng thượng, Cảnh Ngôn đi vào bảo khố chỗ sâu nhất. Tại đây, có một cái bị trận pháp ngăn cách mật thất. Ba vị trưởng thượng, tất cả lấy ra một kiện cái rùi trạng vật phẩm. Cái này cái rùi trạng vật phẩm, là mật thất cái chìa khóa. Đồng thời sử dụng ba cái chìa khóa, cái này bảo khố đại môn mới có thể mở ra. Chương 4228, lấy đi. Mật thất đại môn phía bên phải, từ trên xuống dưới xếp đặt lấy ba cái lỗ khảm. Ba vị trưởng thượng, theo thứ tự đem chính mình đảm bảo cái chìa khóa khảm nhập lỗ khảm ở trong. Đương ba cái chìa khóa tất cả đều khảm nhập trong đó, đại môn bên trên có một tầng năng lượng lưu chuyển. Giây lát về sau, nương theo lấy trận trận tiếng ma sát, mật thất đại môn từ từ mở ra. Tông chủ, thỉnh, Giao Nguyệt trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn gật đầu, cũng không chối từ, dẫn đầu đi vào mật thất ở trong. Mà ở hắn đi vào mật thất trước khi, hắn thần niệm đã là dò xét qua gian phòng này mật thất. Như trong mật thất tồn tại đối với hắn có uy hiếp thứ đồ vật hoặc là nguy hiểm, hắn tất nhiên là sẽ không tùy ý tiến vào. Mật thất không gian cũng không lớn, nhưng bên trong cũng bày đặt không ít chân bảo. Những chân bảo này giá trị, không phải bên ngoài những tài nguyên kia có thể so sánh. Cũng có một ít đối với Dược Tông có đặc thù ý nghĩa vật phẩm, cũng bị đặt ở gian phòng này trong mật thất. Sau khi tiến vào, Cảnh Ngôn lập tức liền phát hiện một miếng tạo cực xá lợi. Vật ấy, bị đặt ở tương đối hiển nhiên vị trí. Chỉ cần đi vào mật thất, liếc là có thể chứng kiến cái này một miếng tạo cực xá lợi. Ba vị Dược Tông trưởng thượng đi theo Cảnh Ngôn sau lưng. Tông chủ, đó chính là chúng ta Dược Tông chứa đựng đã lâu tạo cực xá lợi rồi. Gian phòng này trong mật thất gửi vật phẩm, trên cơ bản đều là chúng ta Dược Tông giá trị cao nhất thứ đồ vật. Gia Nguyệt trưởng thượng lên tiếng nói ra, tông chủ, mật thất cái chìa khóa do ba người chúng ta đảm bảo, đây cũng là Dược Tông cho tới nay quy củ. Như tông chủ muốn đi vào mật thất lấy vật, cũng cần chủ động hướng ba người chúng ta đưa ra. Thiên Ảnh Tông lão tiếp lời nói ra, chỉ cần có đang lúc lý do thích hợp, chúng ta sẽ không cự tuyệt tông chủ đưa ra yêu cầu. Uẩn Hoa trưởng thượng cũng mở miệng đạo, ân, như vậy rất tốt, mật thất nếu do ba vị trưởng thượng đảm bảo, chúng ta Dược Tông cao thấp đều yên tâm. Cá nhân ta cũng cho rằng rất phù hợp, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Thoại âm rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn xem tạo cực xá lợi. Tại hấp thu tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc trước khi, Cảnh Ngôn cũng không cách nào biết được, cái này tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc là 9 loại bên trong cái đó một loại. Tông chủ, hiện tại ngươi sẽ đem miếng tạo cực xá lợi đem đi đi. Gia Nguyệt trưởng thượng đứng tại Cảnh Ngôn thân rồi nói ra. Cảnh Ngôn quay người, đối với Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, hắn cất bước đi đến tạo cực xá lợi trước khi. Hai tay thả ra thần lực, đem tạo cực xá lợi thu nhập chính mình không gian bảo vật trong. Hy vọng là một miếng đối với ta hữu hiệu tạo cực xá lợi. Bởi như vậy, ta là được tại sau đó không lâu, đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh rồi. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, lấy đi tạo cực xá lợi, Cảnh Ngôn cùng ba vị trưởng thượng ly khai mật thất. Mật thất đại môn lại lần nữa đóng cửa, ba vị trưởng thượng ra mật thất về sau. Ngay tại trong bảo khố, Cảnh Ngôn gọi lại ba vị trưởng thượng. Tông chủ, người còn cần gì sao? Cái này trong bảo khố tài nguyên, người tất cả đều có thể điều động hoặc là sử dụng, chỉ cần dựa theo quy củ tại kho quản chỗ đó đăng ký tương quan tin tức là được. Gia Nguyệt trưởng thượng nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, ta tạm thời không cần sử dụng trong bảo khố tài nguyên. Cảnh Ngôn lắc đầu, ta muốn luyện chế một ít tiên niết đan cùng tịch phàm đan, đặt ở cái này trong bảo khố, dùng cho ban thưởng đối với chúng ta Dược Tông có công Dược Tông thành viên. Ví dụ như cực chiến đường đường chủ, trong khoảng thời gian này hắn rất vất vả, vì thôi động mới điều lệ thi hành, hắn hao phí rất lớn khí lực. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Gia Nguyệt trưởng thượng ba người ánh mắt đều theo bừng sáng. Gia Nguyệt trưởng thượng cười cười nói ra, những chuyện này, tông chủ chính ngươi quyết định là được. Như thế nào ban thưởng, đều do tông chủ một mình ngươi định đoạt. Tông chủ dùng tiên niết đan, tịch phàm đan làm ban thưởng, đây đúng là rất tốt biện pháp. Ta muốn, tất cả đường đường chủ nhất định đều sẽ được mà sinh ra càng nhiều nữa động lực. Thiên Ảnh Tông lão vừa cười vừa nói, tông chủ, tiên niết đan cùng tịch phàm đan đều là hỗn nguyên bên trong cấp cao nhất tiên đan. Cái này hai chủng tiên đan có thể để làm ban thưởng, nhưng số lượng nhất định không thể quá nhiều. Hơn nữa, chúng ta còn muốn phòng ngừa cái này hai chủng tiên đan theo che giấu con đường lưu truyền ra đi. Uẩn Hoa trưởng thượng bổ sung nói ra, ân, chuyện này ta sẽ lại thận trọng cân nhắc thoáng một phát. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Theo Dược Tông bảo khố sau khi đi ra, Cảnh Ngôn liền về tới tông chủ của mình phong. Hắn đối với tông chủ phong bên trên mọi người phân phó xuống dưới, hắn sẽ bế quan một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể quấy nhiễu hắn. Như có chuyện trọng yếu, có thể đi tìm cực chiến đường đường chủ, lại để cho cực chiến đường đường chủ xử lý. Như cực chiến đường đường chủ đều không thể xử lý, tắc khứ Dược Thần Điện thỉnh ba vị trưởng thượng ra mặt. Trong phòng, Cảnh Ngôn lấy ra vừa mới lấy được tạo cực xá lợi. Mặc dù không là lần đầu tiên đạt được tạo cực xá lợi, nhưng lúc này Cảnh Ngôn trong nội tâm nhưng thì không cách nào ức chế kích động. U Quang Điện chủ tự Dược Tông trở về, đã có một thời gian ngắn. Tại trong khoảng thời gian này, U Quang Điện chủ một mực chú ý Dược Tông tình huống. Cảnh Ngôn cái này mới tông chủ, tại Dược Tông thi hành mới điều lệ chế độ, thanh tra bên trong sổ sách phụ, thanh lý ngồi không ăn bám nhân viên, những chuyện này U Quang Điện chủ đều tin tưởng. Xem ra cái này Cảnh Ngôn thật sự tại Dược Tông tiến vào nhân vật rồi. Động tác của hắn cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền có một bộ cụ thể phương án. U Quang Điện chủ mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng toát ra một đám hàn quang. Điện chủ, Cảnh Ngôn người này đã chính thức trở thành Dược Tông tông chủ. Dùng cái này người tiềm lực, chỉ sợ sẽ thành cho chúng ta cực lớn uy hiếp. Một gã người tu hành đứng tại U Quang Điện chủ đối diện, trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, người này tuổi còn trẻ, đã đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh. hơn nữa có thể luyện chế tiên niết đan cùng tịch phàm đan. Thuộc hạ cảm thấy, người này sẽ thành cho chúng ta U Quang Điện khống chế lộc sinh hỗn nguyên chướng ngại vật. Thuộc hạ còn nắm giữ một ít tin tức, cái kia La Hầu cùng Cảnh Ngôn từng có qua lén nói chuyện với nhau, cũng không biết hai người bọn họ đều đàm đi một tí cái gì. Tên còn lại nói ra, điện chủ, đối với Cảnh Ngôn cùng La Hầu, chúng ta không thể không phòng. Trong đại điện nhân viên, đều là U Quang Điện chủ thân tín. Theo các ngươi xem, hiện tại chúng ta tiếp được nên làm như thế nào? U Quang Điện chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem mọi người hỏi. Dược Tông dung chuyển, tại chúng ta có chỗ tốt. Một người lên tiếng nói ra, sắp tới, Dược Tông đang lấy cường ngạnh thủ đoạn, phổ biến mới điều lệ. Trong đó bộ, có đại lượng thành viên đối với mới điều lệ cực kỳ mâu thuẫn. Thậm chí có người, dùng vũ lực kháng cự thẩm tra. Trong khoảng thời gian này, Dược Tông bên trong hỗn loạn trình độ, viễn siêu dĩ vãng. Thuộc hạ cho rằng, đây là một cơ hội, như chờ Cảnh Ngôn hoàn toàn khống chế Dược Tông, cái con kia sợ chúng ta đến lúc đó sẽ thấy không có cơ hội nhúng tay rồi. Một người giơ lên mục nhìn xem U Quang Điện chủ đạo. Cảnh Ngôn bản thân là năm duy tạo cực chi cảnh người tu hành, lại có Dược Tông ba vị trưởng thượng toàn lực ủng hộ. Dược Tông trong, những phản đối kia nhân viên, chỉ sợ vô lực cùng Cảnh Ngôn cái này tông chủ cùng trưởng thượng đối kháng. U Quang Điện chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói, cho tới hôm nay, ta vẫn cảm giác được khó có thể tin. Cái này Cảnh Ngôn, đúng là một gã năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Chương 4229, chạy nước rút 6 duy. Người ở chỗ này chúng, tất cả đều U Quang Điện chủ dòng chính thân tín. U Quang Điện chủ tại đám người kia trước mặt, nói chuyện cũng tùy ý nhiều lắm. Từ khi Lộc Sinh đại đế thân vẫn về sau, U Quang Điện một trong thẳng chủ tính khống chế cái này tòa hỗn nguyên không gian, trở thành hỗn nguyên chi chủ. Nhưng đến nay, hắn và hắn U Quang Điện vẫn đang cần hướng đạt thành cái mục tiêu này mà cố gắng. Bởi vì Dược Tông đặc thù lực ảnh hưởng, làm cho U Quang Điện chủ muốn khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên, căn bản tựu không khả năng lách qua Dược Tông. Có thể nói, U Quang Điện chủ trở thành hỗn nguyên chi chủ hai cái mấu chốt, cái thứ nhất là La Hầu Điện, thứ hai tựu là Dược Tông. Một cái hỗn loạn Dược Tông, đối với U Quang Điện chủ xác thực là có lợi. Như Dược Tông tại Cảnh Ngôn chỉnh đốn thống trị phía dưới, ổn định lại hơn nữa tỏa sáng sinh ra cơ, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho U Quang Điện chủ thống trị Lộc Sinh hỗn nguyên mang đến lực cản. Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, U Quang Điện chủ cũng không đem Cảnh Ngôn coi như là một cái uy hiếp. Nếu như hắn cảm thấy Cảnh Ngôn là uy hiếp, vậy hắn tự cũng không thông chi Dược Tông trưởng thượng, lại để cho Dược Tông theo cái kia hoang vắng chi địa mang về Cảnh Ngôn. Mà hôm nay Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ, U Quang Điện chủ muốn diệt trừ Cảnh Ngôn, mặc dù bất luận Cảnh Ngôn năm duy tạo cực chi cảnh tu vi, cái kia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cùng Dược Tông triệt để vạch mặt, kích thích Dược Tông đối với U Quang Điện cừu hận cùng địch ý, cái này tuyệt không phải minh trí sự tình. Cho nên tình huống hiện tại, làm cho U Quang Điện chủ cũng hiểu được khó giải quyết. Hôm nay hắn đem thân tín triệu tập tới, là thương nghị đối sách. Đối với dưới trướng nhân viên theo như lời, U Quang Điện chủ có chút nhận đồng. Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ không lâu, dùng cường ngạnh tư thái phổ biến mới điều lệ, tại Dược Tông trong tầng dưới bên trong khiến cho cực lớn mâu thuẫn trong nội tâm, nếu có thể lợi dụng được tốt, cái này có lẽ thật sự là cơ hội. Cảnh Ngôn cái này tông chủ cùng Dược Tông ba vị trưởng thượng, có thể giết 3-5 người, thậm chí có thể giết 3-50 người, nhưng cũng không thể ngàn vạn giết đi. Điện chủ đại nhân, việc này nếu chỉ dựa vào Dược Tông những người chống lại kia, cảm thấy khó khăn được việc. Nhưng nếu chúng ta âm thầm tham gia, cho bọn hắn đầy đủ ủng hộ, kết quả kia có lẽ tựu sâu sắc bất đồng. Một người âm vừa cười vừa nói, U Quang Điện chủ một bộ trầm ngâm bộ dạng, điện chủ, việc này nên sớm không nên trễ, chúng ta phải mau chóng quyết đoán. Lại một người đạo, như toàn diện phát động, một khi thất bại, chúng ta đây tổn thất có thể tựu quá lớn. Đến lúc đó, chúng ta xếp vào tại Dược Tông cái đinh, sợ là không thừa nổi mấy cái rồi. U Quang Điện chủ trì hoãn vừa nói đạo, mặc dù chúng ta không phát động, chúng ta U Quang Điện tại Dược Tông người, đồng dạng sẽ bị chậm rãi thanh lý mất. Một người đạo, được rồi, như vậy, tìm đúng thời cơ, hung hăng cắn lên một ngụm A. Đang nói những lời này thời điểm, U Quang Điện chủ vốn là do dự biểu lộ, trong lúc đó trở nên quả quyết. Trên thực tế, U Quang Điện chủ trong nội tâm sớm có quyết đoán. Mặc dù hắn dưới trướng thân tín không đề cập tới ra đề nghị như vậy, hắn vẫn sẽ có cùng loại mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. U Quang Điện chủ cũng không phải là một tính cách mềm yếu người, tại nên ra tay thời điểm, hắn hội cực kỳ kiên quyết cùng quyết đoán. Dược Tông tổng bộ, tông chủ phong, Cảnh Ngôn đã là đem thần niệm, thẩm thấu tiến tạo cực xá lợi, cũng hấp thu trong đó một đầu nguyên tổ đạo tắc. Đương đối với cái này đầu vừa mới hấp thu nguyên tổ đạo tắc phân tích về sau, Cảnh Ngôn trong nội tâm đột nhiên khẽ động, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không thể không nói, Cảnh Ngôn vận khí xác thực vô cùng tốt. Cái này một miếng dược tông trong bảo khố tạo cực xá lợi, đối với Cảnh Ngôn, đúng là hữu hiệu. Sáu loại nguyên tổ đạo tắc, ha, Cảnh Ngôn nhịn cười không được một tiếng. Hiện tại Cảnh Ngôn, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, tổng cộng vi 52 đầu. Chín loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, một loại, hai loại, ba loại, bốn loại còn có chín loại, cái này năm loại nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn đã là tất cả đều nắm giữ. Thứ năm loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, Cảnh Ngôn nắm giữ trong đó ba đầu. Sáu loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, nắm giữ hai cái. Bảy loại cùng tám loại nguyên tổ đạo tắc, tất cả nắm giữ một đầu. Mà cái này miếng tạo cực xá lợi bên trong chín đầu nguyên tổ đạo tắc, đúng là sáu loại nguyên tổ đạo tắc. Xác định điểm này về sau, Cảnh Ngôn biết rõ, chính mình khoảng cách đăng nhập sáu duy tạo cực chi cảnh đã là không xa. Đã bắt đầu hấp thu, cái kia dứt khoát tự một lần hành động đột phá a. Cảnh Ngôn ám đạo, trước khi hắn đã luyện chế ra một ít tiên niết đan cùng tịch phàm đan, trên người cũng chứa đựng có đại lượng mặt khác tài nguyên. Lần này bế quan ở bên trong, đem cái này sáu loại nguyên tổ đạo tắc tất cả đều nắm giữ, cũng không vấn đề. Chỉ là, khả năng muốn nhiều bế quan một ít thời gian rồi. Trong nội tâm sau khi có quyết định, Cảnh Ngôn không hề đa tưởng, hấp thu tạo cực xá lợi trong điều thứ hai nguyên tổ đạo tắc. Hắn hấp thu điều thứ nhất nguyên tổ đạo tắc, là hắn đã tìm hiểu nắm giữ qua, cho nên không cần phải nữa tại đây đầu nguyên tổ đạo tắc bên trên lãng phí thời gian. Tại tiên niết đan cùng tịch phàm đan, cùng với khác các loại tài nguyên phụ trợ phía dưới, Cảnh Ngôn phân tích nắm giữ tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc tốc độ cực nhanh. Ở trong đó, vạn tịch hồng liên cùng vạn tịch hắc liên năng lượng, đối với Cảnh Ngôn trợ giúp có thể nói cực lớn. Tại vạn tịch hải vực, thánh tâm thập tam đàm cùng vạn tịch chi địa, Cảnh Ngôn sở hấp thu vạn tịch hồng liên, vạn tịch hắc liên năng lượng, nhưng có không ít chứa đựng tại vi tử thế giới bên trong. Lúc này, chính dễ dàng sử dụng, mà trước sử dụng tạo cực xá lợi, cũng không có thiếu thần hồn năng lượng quanh quẩn tại của hắn thần hồn thể mặt ngoài, không ngừng khôi phục, tăng cường của hắn thần hồn thể cùng thần hồn năng lượng. Nắm giữ 6 loại điều thứ 3 nguyên tổ đạo tắc rồi. Nắm giữ 6 loại điều thứ 4 nguyên tổ đạo tắc rồi. Rất tốt, tiếp tục, nắm giữ 6 loại thứ 7 đầu nguyên tổ đạo tắc rồi. 6 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong phía trước mấy cái, Cảnh Ngôn nắm giữ tốc độ cực nhanh. Đến điều thứ 8 thời điểm, nắm giữ tìm hiểu tốc độ mới rõ ràng chậm lại. Bất quá tương đối mà nói, cái này nắm giữ tìm hiểu tốc độ vẫn là cực nhanh rồi. Điều thứ 8 nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn cũng chỉ dùng vài chục năm thời gian liền hoàn toàn nắm giữ. Chỉ còn lại có một điều cuối cùng, 6 loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, thứ 9 đầu đạo tắc. Nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc về sau, ta liền có thể đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh, cùng cái kia U Quang Điện chủ cảnh giới giống nhau. Cái lúc này, Cảnh Ngôn mở to mắt, thở phào một hơi. 6 loại nguyên tổ đạo tắc chỉ còn lại có một điều cuối cùng, Cảnh Ngôn cũng không vội vã phân tích tìm hiểu, hắn hoa một ít thời gian, khôi phục thần lực cùng tẩm bổ thần hồn thể. Cảnh Ngôn bế quan, dược tông, nhưng lại trong đoạn thời gian này, xuất hiện vấn đề mới. Mới điều lệ thôi động cùng thi hành, từ vừa mới bắt đầu thì có trùng trùng điệp điệp lực cản. Những lực cản này, chủ yếu đến từ chính dược tông trong tầng dưới thành viên. Chỉ là, trước lực cản mặc dù một mực tồn tại, nhưng cũng có thể tiếp tục thôi động vận chuyển xuống dưới. Nhưng đột nhiên tầm đó, cái này lực cản tựa hồ thoáng cái tăng nhiều. Lực cản gia tăng trình độ, có chút kinh người. Dược tông chúng đường chủ, trong lúc nhất thời cũng không có xử trí. Trước lực cản là giải rác, bọn hắn có thể nguyên một đám đánh bại thanh lý. Thế nhưng mà rồi đột nhiên tầm đó, những lực cản kia tựa hồ bị một cỗ lực lượng cho sâu chuỗi, tạo thành cực lớn bắn ngược. Đại lượng cơ cấu, đã không thể bình thường vận chuyển, tình huống nghiêm trọng ngành, thậm chí xuất hiện chết tình huống. Chương 4230, xung đột thăng cấp. Lần này dược tông phân loạn, đã rằng co dài một thời gian ngắn. Là dược tông tổng bộ, đều không được an bình. Dược tông các đường đường chủ, có hơn phân nửa đều đã nhiều lần leo lên tông chủ phong muốn cầu kiến tông chủ Cảnh Ngôn, tất cả đều bị Cảnh Ngôn cận vệ ngăn lại. Không thấy được Cảnh Ngôn tông chủ, những dược tông này cao tầng thành viên liền chỉ có thể đi dược thần điện gặp ba vị trưởng thượng. Nhưng mà, trưởng thượng cũng không cụ thể xử lý pháp thủ đoạn có thể thi triển, chỉ có thể giao phó mọi người, chờ Cảnh Ngôn tông chủ xuất quan nói sau. Trên thực tế, Gia Nguyệt trưởng thượng bọn người cũng đàm luận quá gần kỳ tông môn biến hóa. Lần này phân loạn, không quá tầm thường, trong đó lộ ra một cỗ âm mưu hương vị, tựa hồ có một cái đại thủ, tại thôi động loạn cục đi về hướng kịch liệt. Dược tông mâu thuẫn trở nên gay gắt, bên trong tranh đấu thăng cấp, tự cũng là tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Rất nhiều thế lực lần nữa phát ra tiếng, bọn hắn hoài nghi tông chủ Cảnh Ngôn năng lực. Ngôn ngữ cực đoan một ít, thậm chí công khai nghi vấn Cảnh Ngôn, xưng dược tông tại Cảnh Ngôn trong tay, có thể sẽ đi về hướng hủy diệt. mà ở cái này loạn trong cục, U Quang Điện phương diện nhưng lại có chút yên tĩnh. U Quang Điện chỉ nói, muốn cho Dược Tông một ít thời gian, bọn hắn tin tưởng Dược Tông mới tông chủ Cảnh Ngôn có thể xử lý tốt Dược Tông bên trong sự vụ. Tại mấy cái hạch tâm đường trong miệng, Kim Ngọc Đường công tác đã bị trùng kích nghiêm trọng nhất. Kim Ngọc Đường đường chủ, thậm chí đã mất đi đối với nàng dưới chướng một ít ngành lãnh đạo lực, tự là Kim Ngọc Đường hạ hạt rất nhiều đan lâu, thương lâu các loại, đã không lại tiếp nhận nàng cái này cái đường chủ chỉ huy, thậm chí cự tuyệt đem ngành buôn bán thu nhập đối với đường khẩu thanh toán. Tiếp theo, Diệu Thủ Đường vấn đề cũng so sánh nghiêm trọng. Diệu Thủ Đường cái này cái đường khẩu, mặc dù là ở Dược Tông tổng bộ ở trong, nhưng có không ít đan sư tìm kiếm các loại lý do cự tuyệt luyện chế đan dược, Diệu Thủ Đường đường chủ cũng là sứt đầu mẻ trán. Đại lượng đan sư bãi công, lại để cho đan dược cung cấp xuất hiện nghiêm trọng co rút nhanh. Cực chiến đường cùng ám ảnh đường tình huống ngược lại là coi như có thể, nhưng này lưỡng cái đường khẩu, cũng không biết nên như thế nào ứng đối tông môn hỗn loạn. Nếu như nháo sự nhân viên số lượng thiếu một ít, cực chiến đường xác thực có thể dùng vũ lực thủ đoạn tiến hành trấn áp thanh lý. Nhưng là, liên lụy đến nhân viên thật sự là nhiều lắm, thậm chí có đường khẩu người phụ trách đều ẩn ẩn phát ra phản đối mới điều lệ thanh âm. Nếu như nói bên trong hỗn loạn còn có thể ngăn chặn lời nói, cái kia đến từ tông môn bên ngoài phản đối thủy triều, có thể cũng có chút tâm kinh động phách rồi. Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên trong, có hơn phân nửa đan sư, đều là xuất từ Dược Tông. Ở trong đó, rất nhiều đan sư mặc dù đã ly khai Dược Tông, không hề thuộc về Dược Tông một thành viên, nhưng bọn hắn từng nhập qua Dược Tông. Những người này, có lẽ tự lập môn hộ, có lẽ tiến vào mặt khác thế lực thành làm trọng yếu thành viên. Hiện tại, đúng là liền những từng này nhập qua Dược Tông đan sư, cũng bắt đầu đại lượng nhảy ra. Một ít cùng Dược Tông có nghiệp vụ hợp tác đan sư hoặc là thế lực, lá gan thoáng cái tựa hồ trở nên vô cùng lớn, bọn hắn lại dám hướng Dược Tông phát ra uy hiếp, nói nếu như Dược Tông tông chủ không thu hồi mới điều lệ, bọn hắn đem sẽ không sẽ cùng Dược Tông hợp tác. Tóm lại, cái lúc này Dược Tông, quả thực là nhận lấy toàn bộ phương vị 360 độ đả kích. Không có rất tốt xử lý pháp, Dược Tông ba vị trưởng thượng, chỉ có thể đem các vị hạch tâm đường chủ còn có tông môn vị trí cao nhất một đám người, toàn bộ triệu hồi Dược Tông tổng bộ, để ngừa bị tiếp được có đáng sợ hơn thủy triều xuất hiện. Gia Nguyệt trưởng thượng lại để cho ám ảnh đường đường chủ chờ ở tông chủ phong bên trên, một khi Cảnh Ngôn tông chủ xuất quan, liền lập tức thỉnh hắn đến Dược Thần Điện nghị sự. Nói thật, ba vị trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn là tương đương tôn trọng. Cũng bởi vì Cảnh Ngôn đã thông báo chính mình muốn bế quan, bất cứ chuyện gì không thể quấy nhiễu, ba vị trưởng thượng liền thật sự một mực không có cưỡng ép đem Cảnh Ngôn cái này tông chủ kêu đi ra. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là cùng Cảnh Ngôn là năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế có quan hệ. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự chỉ là một duy tạo cực chi cảnh, cái kia ba vị trưởng thượng sợ là sẽ không cho Cảnh Ngôn cái này tông chủ lớn như vậy tôn trọng. Tông chủ phong, tông chủ Cảnh Ngôn chỗ ở trong phòng. Thành, sáu loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc, đã là bị ta triệt để nắm giữ. Sáu duy tạo cực chi cảnh, một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, sáu loại, chín loại, cái này sáu loại nguyên tổ đạo tắc, tất cả đều tự thành nhất thể. Cảnh Ngôn dương đôi mắt, đem tâm pháp vận chuyển một tuần. Quen thuộc lấy đăng nhập 6 duy về sau, bản thân lực lượng tăng lên. Đến tận đây, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, đã là đạt đến 59 đầu. So với việc mặt khác chung duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng có thể nói là tương đối ít. Nhưng mà, cái này không ngại Cảnh Ngôn là một gã 6 duy tạo cực cường chung duy Hỗn Nguyên đại đế. Trước, La Hầu Điện chủ nói, ta nếu có thể tại vạn năm thời gian trong đăng nhập 6 duy, hắn liền ủng hộ ta khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cũng đem Lộc Sinh đại đế lưu lại bí tàng giao cho ta. Hiện tại, thời gian mới đi qua ngàn năm tả hữu. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, thấp giọng nói, lần này bế quan, Cảnh Ngôn xác thực dùng hơn 1000 năm thời gian. Mà cái này ngàn năm thời gian ở bên trong, có gần ngàn năm đều là dùng tại nắm giữ 6 loại thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc phía trên. Cái này một đầu nguyên tổ đạo tắc chỗ hao phí thời gian, vượt qua Cảnh Ngôn đoán trước. Cảnh Ngôn vốn tưởng rằng, cái này đầu nguyên tổ đạo tắc khả năng cần chính mình 3500 năm thời gian. Mà cuối cùng nhất, nhưng lại dùng gần ngàn năm thời gian mới thành công nắm giữ. Nếu không có tạo cực xá lợi, cái kia thật không dám tưởng tượng, đến tột cùng muốn bao nhiêu thời gian, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ cái này thứ 6 loại nguyên tổ đạo tắc. Xuất quan, Cảnh Ngôn ra khỏi phòng. Ân, vừa ra khỏi phòng, Cảnh Ngôn là chứng kiến ở ngoài viện ám ảnh đường đường chủ. Ám ảnh đường đường chủ không biết từ chỗ nào, đưa đến một cái ghế đá, hắn an vị tại trên mặt ghế đá. Đối diện với của hắn, thì là tông chủ Cảnh Ngôn cận vệ. Cảnh Ngôn cận vệ, tuy là biết do ám ảnh đường đường chủ sẽ không tự hành tiến vào tông chủ chỗ ở, nhưng bọn hắn nhưng một mực canh giữ ở ngoài viện. Thần lực hơi động một chút, Cảnh Ngôn lách mình đã đến sân nhỏ bên ngoài. Tông chủ đại nhân, cận vệ cùng ám ảnh đường đường chủ cơ hồ đồng thời chứng kiến Cảnh Ngôn đi ra, trong miệng đồng thời hô. Ám ảnh đường chủ, người tại đây là? Cảnh Ngôn nhìn về phía ám ảnh đường đường chủ hỏi. Tông chủ, ba vị trưởng thượng thỉnh ngươi lập tức đi dược thần điện nghị sự. Ám ảnh đường đường chủ, cái này ngoại hiệu là bí ẩn làm người ta phát bực hạch tâm đường chủ, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn cau mày nói. Ân, xảy ra chuyện lớn, tình huống cơ hồ muốn không khống chế được. Tông chủ, thỉnh ngươi nhanh chóng đi dược thần điện a. Ám ảnh đường đường chủ nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, sau đó không lâu, Cảnh Ngôn tiến vào dược thần điện, gặp mặt ba vị trưởng thượng. Tông chủ, ngươi rốt cuộc xuất quan. Nhìn thấy Cảnh Ngôn, Thiên Ảnh Tông lão cái thứ nhất lên tiếng, ngươi nếu lại không xuất quan, chúng ta dược tông sợ là muốn sụp đổ rồi. Như thế nào nghiêm trọng như vậy, là mới điều lệ thi hành, xảy ra vấn đề. Cảnh Ngôn nhìn xem Thiên Ảnh Tông lão ngưng lông mày hỏi. Ân, biểu hiện ra xem, xác thực là mới điều lệ thi hành dẫn dắt mâu thuẫn kịch liệt bộc phát. Gia Nguyệt trưởng thượng trầm giọng nói. Chương 4231, toàn thể hội nghị. Lần này mâu thuẫn đại quy mô bộc phát, chỗ quay chung quanh đối kháng điểm, tựu là mới tông chủ Cảnh Ngôn chỗ chế định mới điều lệ. Kỳ thật mới điều lệ cũng không phức tạp, mới điều lệ thi hành, chủ yếu nhằm vào hai điểm. Điểm thứ nhất, là đối với dược tông bên trong tất cả cái đường khẩu, ngành tiến hành sổ sách phụ thẩm kế. Điểm thứ hai, tựu là từ trên xuống dưới một cái năng lực cho điểm, thực tế đối với năng lực chưa đủ lại thân cư cao vị nhóm người kia trọng điểm thanh lý. Tại Cảnh Ngôn đảm nhiệm dược tông tông chủ trước khi, dược tông bên trong phần đông ngành không chỉ có sổ sách phụ hỗn loạn, dùng người không khách quan hiện tượng cũng là đặc biệt đột xuất. Một ít không hề năng lực người, lại có thể chiếm cứ cao vị thậm chí trưởng quản một cái chi nhánh kết cấu. Tình huống như vậy nếu không thể cải thiện, dược tông muốn lần nữa huy hoàng trên cơ bản không có khả năng tính. Trưởng thượng nói biểu hiện ra, là vì mới điều lệ thi hành. Hẳn là phía sau màn có người thôi động, Cảnh Ngôn thông qua Già Nguyệt trưởng thượng một câu, liền cảm nhận được rất nhiều. Tông chủ quả nhiên tâm tư linh xảo, chúng ta cũng cho rằng lần này sự kiện sau lưng, cất giấu một cái đại thủ. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra, Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, ta chỗ liên minh cương vực, mặc dù nhỏ yếu, nhưng những chuyện tương tự cũng tầng ra chưa phát giác ra. Ba vị trưởng thượng cũng biết là người nào ở sau lưng thôi động việc này. Cảnh Ngôn lại hỏi, trước mắt cũng không nắm giữ càng nhiều nữa tình báo, mặc kệ đối phương là ai, đều che giấu được rất sâu. Ám ảnh đường chủ truy tra việc này cũng có một thời gian ngắn, mặc dù nắm giữ đến một ít manh mối, nhưng những manh mối này tổng hội tại mấu chốt lúc gián đoạn. Gia Nguyệt trưởng thượng nói ra, xác thực như thế, ám ảnh đường chủ ở một bên gật đầu nói đạo, còn có hoài nghi đối tượng sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía ám ảnh đường đường chủ, tông chủ, ta cảm thấy, việc này chỉ sợ cùng U Quang Điện có quan hệ, chỉ là, chúng ta trong tay không có chứng cứ. Ám ảnh đường đường chủ nói ra, U Quang Điện, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đầu, nhớ tới lúc trước La Hầu Điện chủ đã từng nói qua lời nói. La Hầu Điện chủ, cũng không tin U Quang Điện chủ. Lần này dung chuyển, liên quan đến nhân số nhiều phi thường kinh người, liên lụy đến thế lực khắp toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Người bình thường tầm thường thế lực, cũng không có bực này năng lực. Hơn nữa, lần này dung chuyển bên trong, U Quang Điện phát ra tiếng cũng có chút cổ quái. Ám ảnh đường đường chủ chậm rãi nói ra, ân, hiện tại chúng ta cần làm, là mau chóng dẹp loạn dung chuyển. Cảnh Ngôn nói ra, đúng vậy a, nếu là lại như vậy xuống dưới, chúng ta dược tông không cần ngoại bộ thế lực công kích, muốn từ bên trong tan rã rồi. Thiên ảnh tông lão nói ra, hôm nay, liền diệu thủ đường cùng Kim Ngọc đường cái này lưỡng cái đường khẩu công tác, đều không thể bình thường triển khai. Kim Ngọc đường chủ nhiều lần đưa tin xin giúp đỡ, nói nàng đã vô pháp khống chế Kim Ngọc đường rồi. Gia Nguyệt trưởng thượng gọi ra một hơi nói ra, ai, diệu thủ đường đường khẩu, thế nhưng mà tại tông môn tổng bộ bên trong. Liền tại tổng bộ đường khẩu, đều nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Diệu thủ đường trong, đúng là có đại lượng đan sư tìm kiếm các loại lý do không đi luyện đan. Diệu thủ đường sản xuất đan dược số lượng, so dĩ vãng trọn vẹn thấp xuống tiếp gần một nửa bộ dạng. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra, nghe vậy, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng. Xem ra, có ít người là vội vã nhảy ra tìm đường chết đấy. Cảnh Ngôn trong mắt ngậm lấy sát ý nói ra, tông chủ, xử lý việc này, chỉ sợ không thể đơn giản cưỡng ép chân áp. Liên lụy đến người thật sự là quá nhiều, nếu là vũ lực chân áp, sợ là muốn đem tông môn ở trong gần nửa người nhốt lại. Bởi như vậy, đối với tông môn ảnh hưởng quá lớn. Gia Nguyệt trưởng thượng ngưng lông mày nói ra, ta không tin, những người kia tự toàn bộ còn không sợ chết. Ba vị trưởng thượng, không cần giết quá nhiều người, chỉ giết một bộ phận, như vậy đủ rồi. nhất là những ngoại bộ kia thế lực xếp vào tại chúng ta Dược Tông mật thám, lần này bọn hắn nhảy ra, đối với chúng ta Dược Tông có lẽ còn là chuyện tốt. Bọn hắn vẫn giấu kín lấy, chúng ta còn rất khó phát hiện những không ổn định này nhân tố, đã như vậy, tự lợi dụng lần này cơ hội, hảo hảo thanh lý một lần a. Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra lạnh ý, tông chủ, người đã có xử trí lần này náo động xử lý pháp sao? Gia Nguyệt trưởng thượng hỏi, ta muốn trước tổ chức toàn thể hội nghị, cho nên trung thượng tầng nhân viên quản lý tất cả đều muốn tham gia hội nghị. Nhất là, những đối với kia tông môn có tố cầu thành viên, đưa bọn chúng toàn bộ triệu hồi tông môn tổng bộ. Đã có tố cầu, tự lại để cho bọn hắn đang tại của ta mặt nói ra. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, chậm rãi nói ra, tông chủ, ngoại trừ bên trong vấn đề muốn giải quyết, vấn đề bên ngoài cũng muốn giải quyết. Ám Ảnh Đường chủ nói ra, vấn đề bên ngoài, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, ân, vấn đề bên ngoài đồng dạng phi thường trong mắt. Chúng ta Dược Tông một cái phi thường khổng lồ thế lực, nghiệp vụ khắp Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Hôm nay, có rất nhiều thế lực, đều uy hiếp nói muốn kết thúc cùng chúng ta Dược Tông buôn bán hợp tác. Tầm thường hợp tác khá tốt, trong thời gian ngắn thương không đến tông môn căn cơ. Thế nhưng mà, nếu như chúng ta Dược Tông không cách nào bình thường mua sắm luyện đan tài nguyên, vậy làm phiền có thể to lắm. Ám Ảnh Đường chủ liên tục nói, Dược Tông hạch tâm sản nghiệp, tựu là tại đan dược phương diện. Luyện chế đan dược, cần tài liệu. Dùng Dược Tông luyện đan quy mô, cần có tài liệu, tự nhiên cũng là rộng lượng. Ở trong đó, tuyệt đại đa số tài liệu, đều là hướng thế lực khác mua sắm, ví dụ như An Hòa Thương Hội. An Hòa Thương Hội tại quá khứ, không sai biệt lắm cung ứng Dược Tông cần thiết tài liệu một nửa số định mức, còn đối với bộ phận tài liệu cung ứng, thậm chí là vượt qua một nửa. Có thể tưởng tượng, nếu như An Hòa Thương Hội như vậy thế lực kết thúc hướng Dược Tông cung ứng tài liệu, cái kia Dược Tông đem gặp phải như thế nào quẫn bách khốn cục. Không có tài liệu, mặc cho người đàn đạo năng lực nghịch thiên, cũng không có khả năng luyện chế ra tiên đan. Ta đã biết, trước đem bên trong sự tình xử lý tốt a. Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra, ngày đó, thứ nhất tin tức theo Dược Tông tổng bộ truyền ra. Này tin tức, là Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn tự mình phát ra, truyền đạt đến Dược Tông tất cả cái đường khẩu, ngành. Tông môn toàn thể hội nghị, ha ha, xem ra, tông chủ cũng là không chịu nổi rồi. Nói cho cùng, tông môn hay là muốn ỷ lại chúng ta những người này công tác. Ta đã sớm nói, chỉ cần chúng ta có thể liên hợp lại, cộng đồng hướng lên mặt gây áp lực, thượng diện tựu nhất định sẽ chăm chú cân nhắc chúng ta tố cầu. Nói không sai, lần này tông chủ tổ chức toàn thể hội nghị, có lẽ hội thu hồi chết tiệt nọ mới điều lệ a. Ít nhất, cũng phải sửa đổi mới điều lệ điều khoản. Tông chủ phải thu hồi mới điều lệ thi hành, bằng không thì chúng ta cứ tiếp tục bãi công xuống dưới. Cảnh Ngôn tông chủ sẽ tổ chức tông môn toàn thể hội nghị tin tức truyền ra về sau, đại lượng Dược Tông thành viên bắt đầu chúc mừng. Khi bọn hắn xem ra, mình đã thắng lợi trong tầm mắt rồi. Mới tông chủ Cảnh Ngôn, không thể không lựa chọn hướng bọn hắn nhượng bộ. Có một ít tầng quản lý nhân viên, âm thầm tụ tập lại một lượt, bọn hắn bắt đầu thương lượng, tại toàn thể hội nghị bên trên nên như thế nào hướng Cảnh Ngôn tông chủ đưa ra yêu cầu. Một ít lợi ích hun tâm ra hỏa, thậm chí muốn tông môn cho bọn hắn thêm vào đền bù tổn thất. Chương 4232, Cảnh Ngôn nói chuyện. Tại tông môn toàn thể hội nghị tổ chức trước trong khoảng thời gian này, Ám Ảnh Đường đường chủ một mực đi theo tông chủ Cảnh Ngôn bên người. Hắn lợi dụng trong tay chỗ nắm giữ tin tức, sửa sang lại ra một phần danh sách. Phần này trên danh sách, có Dược Tông đại lượng tầng quản lý nhân viên, trong đó không thiếu đường khẩu người phụ trách. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua danh sách, lông mày lập tức nhíu lại. Đây là có chuyện gì? Cảnh Ngôn vươn tay, gật trên danh sách một cái tên, nhìn xem Ám Ảnh Đường đường chủ hỏi. Tông chủ, người này là chúng ta tông môn ở trong, nguy hiểm hệ số cao nhất người. Ám Ảnh Đường đường chủ trịnh trọng nói ra, cái này, có thể hay không nghĩ sai rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem Ám Ảnh Đường chủ đạo, Ám Ảnh Đường đường chủ trầm trọng lắc đầu, nếu là người bình thường, có lẽ còn có thể có chỗ sơ hở. Nhưng đối với người này, ta tự không dám có chút chủ quan. Tại điều tra người này trong quá trình, có một ít che giấu manh mối, là ta tự mình kiểm chứng. Lúc ban đầu thời điểm, ta cũng rất khó tin tưởng đây là thật. Có thể, Ám Ảnh Đường đường chủ khẽ thở dài một tiếng, nói như vậy, nàng đã phản bội Dược Tông. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chó chặt, ân, Ám Ảnh Đường đường chủ gật đầu, nàng che giấu được rất sâu, tại sự kiện lần này trước khi, không có người hoài nghi nàng trung thành. Có lẽ, lúc này đây nàng phía sau màn người cho nàng rất lớn áp lực, làm cho nàng không thể không áp dụng càng thêm cấp tiến thủ đoạn, cái này mới lộ ra sơ hở. Cảnh Ngôn trầm ngâm, trong lòng có chút trầm trọng. Cảnh Ngôn cùng Ám Ảnh Đường đường chủ lúc này chỗ thảo luận người không phải người khác, đúng là Kim Ngọc Đường đường chủ, một cái hạch tâm đường khẩu người phụ trách, là Dược Tông ở trong là tối trọng yếu nhất một thành viên, địa vị gần với tông chủ Cảnh Ngôn cùng ba vị trưởng thượng. Thực khó tưởng tượng, như vậy một cái quyền cao chức trọng người, rõ ràng sớm đã phản bội Dược Tông. Đối với ám ảnh đường đường chủ, Cảnh Ngôn cũng không hoài nghi. Ám ảnh đường đường chủ đối với Dược Tông trung thành, cũng không cần hoài nghi. Hắn cùng với Dược Tông ba vị trưởng thượng đồng dạng, đều tuyệt đối không có khả năng phản bội Dược Tông. Nếu như không có chứng cứ xác thực, ám ảnh đường đường chủ không có khả năng đem Kim Ngọc đường đường chủ danh tự, ghi tạc phần này trên danh sách, còn cường điệu dấu hiệu đi ra. Tông chủ, người ý định xử lý như thế nào nàng? Nàng vị trí này, thật sự là quá mức trọng yếu. Nàng trưởng quản Kim Ngọc đường thời gian quá dài, cái này cái đường khẩu bên trong, không biết bị sắp xếp bao nhiêu người của nàng. Ta tra ra một ít, nhưng vẫn là có rất nhiều không thể hoàn toàn xác định. Ám ảnh đường đường chủ nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Khó hơn nữa, cũng phải xử trí. Việc này, đã không thể lại kéo dài đi xuống. Trọng chứng, phải hạ trọng dược. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói. Theo toàn thể hội nghị ngày tới gần, càng ngày càng nhiều Dược Tông thành viên đã tới tổng bộ. Nói là toàn thể hội nghị, nhưng trước tới tham gia hội nghị, kỳ thật chỉ là trong cao tầng quản lý. Cảnh Ngôn, không có khả năng lại để cho sở hữu Dược Tông nhân viên đều trở về tham gia hội nghị, đó cũng là không thực tế sự tình. Dược Tông bên ngoài rất nhiều thế lực, cũng đều chú ý lúc này đây, Dược Tông mới tông chủ Cảnh Ngôn chỗ chủ trì toàn thể hội nghị. Bởi vì đây là Dược Tông bên trong hội nghị, cho nên ngoại bộ rất nhiều thế lực, tất nhiên là không thể phái người tham gia. Bất quá, vẫn có một ít thế lực cường đại, tìm đi một tí lý do, phái một ít người tiến nhập Dược Tông. Đối với những tiến vào này Dược Tông tổng bộ ngoại bộ thế lực nhân viên, Cảnh Ngôn cũng không có hạ lệnh ngăn cản bọn hắn tiến vào. Cảnh Ngôn sẽ không để ý những người này, trước tiên liền đem tại toàn thể hội nghị bên trên chỗ chuyện đã xảy ra truyền đi. Trọn vẹn đã chờ đợi 3 tháng thời gian, Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ sau lần thứ nhất trụ trì toàn thể hội nghị, rốt cục đã bắt đầu. Đại lượng Dược Tông trong cao tầng thành viên, tụ tập tại Vô Xương Phong to như vậy trên quảng trường. Giao Nguyệt trưởng thượng, Thiên Ảnh tông lão cùng Uẩn Hoa trưởng thượng ba người, cũng đi theo Cảnh Ngôn cái này tông chủ cùng nhau đi tới Vô Xương Phong. Bái kiến tông chủ, bái kiến ba vị trưởng thượng. Đương Cảnh Ngôn cùng ba vị trưởng thượng tiến vào mọi người ánh mắt về sau, to thanh âm liền vang vọng tại Vô Xương Phong phía trên. Cảnh Ngôn đi đến đám người trước khi, đứng tại dựng trên đài cao, nhìn chung quanh toàn trường. Mọi người không cần đa lễ, Cảnh Ngôn trên mặt dáng tươi cười nói ra, lúc này đây, ta triệu tập mọi người tham gia tông môn đại hội, mọi người theo các nơi gấp trở về, trên đường đi khổ cực. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, không khổ cực, không có gì ảnh hưởng, bất quá là đuổi đi một tí lộ mà thôi. Mất trật tự thanh âm, theo đám người trong miệng truyền ra. Những người này, kỳ thật đại bộ phận, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn vị này mới tông chủ. Một ít ánh mắt, hiếu kỳ đánh giá Cảnh Ngôn, bọn hắn trước khi chưa thấy qua Cảnh Ngôn cái này tông chủ, nhưng là biết rõ Cảnh Ngôn tông chủ, là một năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hơn nữa ở này Vô Xương Phong bên trên, đánh bại Quang Lộc đế quốc đế vương Quang Lộc đại đế. Cảnh Ngôn đối với mọi người, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hôm nay, ta triệu tập chư vị hồi tổng bộ, tham gia lần này đại hội nguyên nhân, ta muốn mọi người đều biết một bộ phận. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đám người an tĩnh lại. Gần đây một thời gian ngắn, bởi vì mới điều lệ thi hành, để cho chúng ta Dược Tông bên trong, sinh ra rất nhiều chấn động. Bất quá, ta tổ chức lần này đại hội, cũng không phải gần kề bởi vì mới điều lệ thi hành chỗ sinh ra chấn động. Còn có một nguyên nhân khác, ta cảm thấy ta cái này mới tông chủ tiền nhiệm về sau, cũng có thể tìm một cái cơ hội, cùng chư vị gặp mặt một lần. Tránh khỏi ở bên ngoài, có người hỏi, các ngươi Dược Tông tông chủ bộ dạng, các ngươi đều không thể trả lời. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, trong đám người, có người cười khẽ một tiếng. Cảnh Ngôn tiếp tục mở miệng nói ra, mới điều lệ thi hành, bổn ý là vì để cho chúng ta Dược Tông bên trong trở nên tinh khiết. Tại mới điều lệ thi hành trước khi, ta tự ngờ tới, sẽ có một ít lực cản. Nhưng ta thật không ngờ, lực cản lại sẽ như thế đại, sẽ có nhiều người như vậy, không ủng hộ mới điều lệ. Dưới loại tình huống này, ta cái này mới tông chủ, đã tiến hành khắc sâu nghĩ lại. Ta đang tự hỏi, mới điều lệ thi hành có phải hay không một cái quyết định sai lầm. Có lẽ áp dụng càng thêm vững vàng ôn hòa phương pháp, để ý tới Lý Dược Tông. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, chậm rãi nói xong. Nói xong câu đó về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn về phía cực chiến đường đường chủ chờ bốn vị Dược Tông hạch tâm đường khẩu người phụ trách. Cực chiến đường đường chủ, Kim Ngọc đường đường chủ, Diệu Thủ đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ bốn người, đều đứng ở nơi đó. Tông chủ, chúng ta đều là Dược Tông thành viên. Ta muốn, chúng ta mỗi người, đều hy vọng Dược Tông càng thêm cường thịnh, đều hy vọng chính mình tông môn có thể trở nên rất tốt. Cực chiến đường đường chủ ngẩng đầu nhìn Cảnh Ngôn liếc nói ra. Cực chiến đường chủ, ngươi nói không sai. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, có lẽ, xác thực là ta sai rồi. Ta đi vào Dược Tông thời gian còn không dài, đối với trong tông môn bộ tình huống, Khuyết Thiếu khắc sâu rất hiểu rõ. Cảnh Ngôn thở phào một hơi, nói thật, đương ta nghe nói, tông môn ở trong, có nhiều như vậy phản đối mới điều lệ thanh âm, ta rất đau lòng. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía toàn trường, ánh mắt đã tập trung vào đám người phía trước một người. Chương 4233, cầm xuống, hình phạt đường chủ, người nói trước đi nói, người đối với mới điều lệ là như thế nào nghĩ cách. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem người kia nói, tông chủ, hình phạt đường chủ đối với Cảnh Ngôn chắp tay, tại hướng Cảnh Ngôn chào về sau, hắn có nhìn người bên cạnh. Hình phạt đường, là Dược Tông đường khẩu một trong, địa vị, mặc dù không kịp tứ đại hạch tâm đường khẩu, nhưng ở tông môn ở trong, cũng có được trọng yếu phi thường địa vị. Như cái kia cô Khấp Phong, tự là tại hình phạt đường quản hạt phía dưới. Vị này hình phạt đường chủ, cũng là Dược Tông lão nhân. Hình phạt đường công việc chủ yếu, tự là đối với những xúc phạm kia tông môn luật pháp nhân viên tiến hành phán phạt. Cái này cái đường khẩu võ đạo thực lực, cũng là phi thường không kém. Hình phạt đường chủ, là một gã ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hơn nữa đã phi thường tiếp cận bốn duy cấp độ. Nói a, Cảnh Ngôn lại nói, đã tông chủ muốn ta nói cái nhìn của ta, ta đây đã nói. Hình phạt đường chủ sau khi gật đầu, đứng ra vài bước. Mới điều lệ điều khoản, ta cho rằng là rất tốt. Nếu như mới điều lệ có thể triệt để thi hành xuống dưới, vậy đối với tông môn tuyệt đối là một chuyện tốt. Mới điều lệ, có thể đem tông môn ở trong, những không lý tưởng kia không làm sự tình người lớn nhất hạn độ thanh lý đi ra. Hình phạt đường chủ chậm rãi nói ra, trong đám người rất nhiều ánh mắt, đều nhìn qua hình phạt đường chủ. Nhưng là, cái này mới điều lệ quá mãnh liệt rồi. Chúng ta tông môn, tựa hồ thoáng cái không cách nào thừa nhận lớn như vậy thay đổi. Hình phạt đường chủ lời nói, đột nhiên xuất hiện chuyển hướng. Trong khoảng thời gian này, hình phạt đường cái này cái đường khẩu, mặc dù không có công khai đi ra phát sinh nói phản đối mới điều lệ. Nhưng là, hình phạt đường công tác cũng không làm tốt. Đối với một ít nháo sự tông môn thành viên nên bắt lại, hình phạt đường cũng không động thủ. Cực chiến đường chủ từng ra mặt gặp hình phạt đường chủ, hỏi thăm nguyên nhân. Hình phạt đường chủ thuyết pháp là, cần chào người thật sự quá nhiều, căn bản là chào không đến. Ân, hình phạt đường chủ, ta đã hiểu, người kỳ thật cũng là cảm thấy mới điều lệ không tốt. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, tông chủ, ta cũng không phải nói mới điều lệ không tốt, ta chỉ là cho rằng, có lẽ chỉ hoãn mới điều lệ thi hành thời gian. Hình phạt đường chủ cúi đầu nói ra, trong đám người, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn cảm thấy, bọn hắn cách thắng lợi càng ngày càng gần rồi. Tiếp được, Cảnh Ngôn tông chủ nên thu hồi thi hành mới điều lệ quyết định. Hình phạt đường chủ, ta nghe nói, gần đây một thời gian ngắn, hình phạt đường phóng ra một ít xúc phạm tông môn luật pháp người. Cảnh Ngôn đột nhiên ngược lại hỏi, hình phạt đường chủ hơi sững sờ. Bất quá, nếu là tông chủ hỏi thăm, hắn cũng không khỏi không trả lời vấn đề này. Tông chủ, là như thế này, tại mới điều lệ vừa mới thi hành trong một thời gian ngắn đó. Dựa theo mới luật pháp, có một ít là người có tội, cho nên hình phạt đường, đem những người này bắt hết chờ thẩm phán. Thế nhưng mà, cái này đằng sau, ảnh hưởng quá lớn, cho nên, hình phạt đường không thể không làm ra một ít cải biến, đem một ít hành vi phạm tội rất nhỏ tương quan nhân viên phóng xuất ra đi. Hình phạt đường chủ nói ra, xem ra, người cái này cái đường chủ, làm được cũng không tốt. Tại thừa nhận trên áp lực, người không đủ khả năng. Hình phạt đường là chúng ta tông môn một cái rất trọng yếu đường khẩu. Nếu như ngay cả đường khẩu người phụ trách tại gặp được một ít áp lực sau tự vì ý phóng thích phạm nhân, cái kia toàn bộ hình phạt đường uy nghiêm, sẽ phải đã bị thật lớn ảnh hưởng tới. Cảnh Ngôn lắc đầu, như vậy, cái này hình phạt đường chủ chức vụ, người trước hết đừng đã làm. Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay nói ra, cái gì, hình phạt đường chủ trừng mắt, xem hướng Cảnh Ngôn, tựa hồ là hoài nghi mình nghe lầm. Cảnh Ngôn tông chủ, đúng là muốn trực tiếp triệt hồi chức vụ của hắn. Ta nói, hình phạt đường chủ chức vị này, người có lẽ nhường lại rồi. Đã người năng lực chưa đủ, tụ lại để cho người có năng lực đi lên. Cảnh Ngôn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, trên quảng trường đám người, thần sắc đều đột biến. Tình huống như thế nào? Đại hội này ngay từ đầu, tông chủ tự rút lui một cái trọng yếu đường khẩu đường chủ. Không phải muốn thu hồi thi hành mới điều lệ quyết định sao? Tông chủ, chỉ sợ, người không có thể tùy ý tự rút lui của ta chức. Hình phạt đường chủ sắc mặt đỏ lên, thanh âm đột nhiên biến lớn. Tự coi như ngươi là tông chủ, cũng không thể tùy tiện đối với đường khẩu đường chủ mất chức. Hình phạt đường chủ hô lớn. Vậy sao? Cảnh Ngôn trong mắt hơi híp, hắn nhìn về phía cực chiến đường chủ nói ra, cực chiến đường chủ, tại hình phạt đường mới đường chủ được nhậm mệnh trước khi, người trước giám thị hình phạt đường. Vâng, cực chiến đường đường chủ ứng tiếng nói. Hiện tại, người trước hết đem người này cầm xuống. Người này, hành vi phạm tội nghiêm trọng, xúc phạm tông môn hơn luật pháp. Cảnh Ngôn lại đối với cực chiến đường đường chủ phân phó nói. Cực chiến đường đường chủ khẽ nhíu mày, tại hơi trầm ngâm sau nói tuân tông chủ chi mệnh. Không, tông chủ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cực chiến đường chủ, ngươi, dừng tay, hình phạt đường đường chủ kêu la. Đang gọi trách móc bên trong, hình phạt đường đường chủ muốn chống cự cực chiến đường đường chủ. Chỉ là, cực chiến đường đường chủ là một năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, thực lực so với hắn cường ra quá nhiều. Tại cực chiến đường đường chủ trước mặt, hắn cũng không phản kháng chỗ trống. Tông chủ, rất nhỏ hình phạt đường đường chủ phạm vào tội gì, người muốn đem hắn mất chức, còn bắt giữ hắn. Một giọng nói vang lên, người nói chuyện, cũng là một gã ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Người này thân phận không phải đường chủ, nhưng cũng là một cái trọng yếu ngành người phụ trách, công việc chủ yếu là vi tông môn mua sắm tài liệu. Cái này ngành tại dược tông bên trong, là chất béo tối đa ngành một trong. Bình thường giống như vậy ngành, mục nát tình huống nghiêm trọng nhất. Dược tông cái này ngành, đồng dạng là như thế. Cái này người phụ trách, cũng là phản kháng mới điều lệ người tích cực dẫn đầu. Ha ha, ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Cảnh Ngôn nhìn xem người này, nhẹ cười nói. Ngươi, hẳn là dược tông mua hàng chủ quản. Cảnh Ngôn nhìn qua đối phương nói ra. Đúng vậy, mua sắm chủ quản gật đầu. Cảnh Ngôn lắc đầu, thở dài nói ra, mua hàng vấn đề, là tông môn ở trong tối đa một cái ngành. Ngươi là mua hàng chủ quản, vấn đề thêm nữa. Tại ngươi đảm nhiệm mua hàng chủ quản trong thời gian, ngươi cho tông môn đã tạo thành cực lớn khó có thể tính ra tổn thất. Mạc chủ quản, tội của ngươi, thật sự là tội lỗi chồng chất a. Cảnh Ngôn nói ra, Mạc chủ quản sắc mặt trắng bệch, tông chủ, ta đảm nhiệm mua hàng chủ quản, một mực cẩn thận. Tông chủ ngươi nói như vậy, là có ý gì? Đúng vậy, ta là phản đối mới điều lệ. Thế nhưng mà, chẳng lẽ phản đối mới điều lệ tựu là tội ác tày trời sao? Tông chủ chẳng lẽ là muốn, đem sở hữu phản đối mới điều lệ người, toàn bộ nhốt lại sao? Mạc chủ quản thanh âm có chút phát run, một bộ phẫn nộ biểu lộ. Mặc dù là tông chủ, cũng không thể như thế bá quyền a. Mạc chủ quản lại bổ sung nói ra, huống chi, phản đối mới điều lệ, còn không phải phản đối tông chủ. Chẳng lẽ một cái mới điều lệ thi hành, chúng ta vẫn không thể đưa ra một ít dị nghị sao? Chương 4234, buồn thiêu hành vi phạm tội. Theo mua hàng Mạc chủ quản thanh âm truyền ra, trên quảng trường rất nhiều người đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn ủng hộ Cảnh Ngôn đảm nhiệm dược tông tông chủ, nhưng phản đối mới tông chủ đẩy ra mới điều lệ. Mới điều lệ còn có rất nhiều cần hoàn thiện cải tiến địa phương. Như thế nhanh chóng ở trong tông môn thi hành mới điều lệ, sẽ đối với tông môn tạo thành thật lớn tổn thương. Bọn hắn đồng dạng cũng đều là dược tông một thành viên, hơn nữa là tông môn tầng quản lý thành viên, bọn hắn có tư cách đối với mới điều lệ đưa ra dị nghị. Mặc dù là tông chủ, cũng không thể bởi vì mọi người đối với mới điều lệ đưa ra dị nghị, tự tùy ý chèn ép chế tài. Nếu như tông chủ thật sự khư khư cố chấp, vậy bọn họ cũng chỉ có thể liên hợp lại, cùng nhau hướng dược thần điện chờ lệch, thỉnh cầu ba vị trưởng thượng chủ trì công đạo. Không hổ là phụ trách mua hàng chủ quản, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Mạc chủ quản, ngươi nâng lên bá quyền, là không tồn tại. Nếu như ta thật sự bá quyền, cái kia tựu cũng không cho ngươi tự biện cơ hội. Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội tự biện, nhưng mà, ngươi tự biện điểm sai rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, nhìn xem Mạc chủ quản tiếp tục nói, về tội của ngươi, tự nhiên không phải đơn giản phản đối mới điều lệ. Mà là, tại ngươi đảm nhiệm mua hàng chủ quản trong thời gian, ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vì tông môn tạo thành cực lớn tổn thất. Nếu như ngươi không cách nào nói rõ ràng, trong lúc này nguyên nhân. Hôm nay, ngươi chỉ sợ tựu không cách nào ly khai tông môn tổng bộ rồi. Cảnh Ngôn trong mắt lóe ra lạnh ý. Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn về phía Kim Ngọc Đường đường chủ. Kim Ngọc Đường chủ, dược tông mua hàng, là ngươi Kim Ngọc Đường hạ hạt ngành. Vị này Mạc chủ quản tình huống, ngươi có hay không hiểu rõ? Cảnh Ngôn đối với Kim Ngọc Đường đường chủ hỏi. Nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, Kim Ngọc Đường đường chủ mí mắt rất nhỏ run bỗng nhúc nhích. Nàng xem Mạc chủ quản, mua hàng, xác thực là Kim Ngọc Đường đường khẩu hạ hạt một cái ngành. Nhưng lại nói tiếp, Kim Ngọc Đường cũng không phải có thể hoàn toàn quản lý mua hàng. Cái này mua hàng chủ quản quyền lực, nàng cái này cái đường chủ thì không cách nào hoàn toàn hạn chế. Nhiều khi, mua hàng hướng ra phía ngoài mua sắm tài nguyên, Mạc chủ quản là có thể trực tiếp quyết định, cũng không cần lại hướng nàng bẩm báo. Mà hái mua về tài nguyên tài liệu, phần lớn đều là trực tiếp để vào tông môn kho hàng lớn, một ít chân quý tài nguyên tắc thì sẽ đặt tại tông môn trong bảo khố. Kim Ngọc Đường chủ đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, tông chủ, mua hàng mặc dù là thiết lập tại Kim Ngọc Đường phía dưới. Nhưng Mạc chủ quản tương quan công tác, đại đa số thời gian không cần hướng ta bẩm báo. Cho nên, Mạc chủ quản đang làm việc bên trên tình huống, ta sẽ giải thích được cũng không phải rất tinh tế. Ân, như lời ngươi nói cũng có đạo lý. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cái này, tự là tai hại, qua lại chế độ, cho Mạc chủ quản người như vậy quá lớn cơ hội. Tông môn đối với mua hàng, khuyết thiếu giám thị, như vậy đi, về sau, mua hàng công tác, chỉ cần liên quan đến đại tông giao dịch, đều chỉ điểm Kim Ngọc Đường đường chủ bẩm báo. Giao dịch trong có tài nguyên, tài liệu ra vào, Kim Ngọc Đường đường chủ muốn phái người lần thứ hai kiểm kê, bảo đảm số lượng chuẩn xác. Cảnh Ngôn nói ra, tông chủ, Mạc chủ quản ngạnh lấy cổ nhìn qua Cảnh Ngôn, nếu như mua hàng sở hữu đối ngoại giao dịch, đều chỉ điểm đường khẩu báo cáo, cái kia sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ cùng cơ hội. Tông chủ khả năng không biết, có một ít mua sắm, là có khi hiệu tính. Hướng đường khẩu báo cáo chỗ lãng phí thời gian, tiếp theo làm cho mua sắm giao dịch thất bại. Nhất là rất nhiều khan hiếm tài nguyên, càng phải như vậy. Tông chủ, Mạc chủ quản nói không sai, có rất nhiều khan hiếm tài nguyên, không thiếu khuyết người mua. Nếu như chúng ta tại giao dịch trong chậm trễ thời gian, vậy cũng có thể tựu sẽ khiến thế lực khác nhanh chân đến trước. Chờ đường khẩu đối với mua sắm giao dịch thẩm tra hoàn tất, hết thảy tựu đều đã chậm. Mạc chủ quản bên người một gã mua hàng nhân viên, lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn nhìn đối phương liếc, cười cười, không nói gì. Cực chiến đường chủ, thỉnh đem người nguyên mua hàng Mạc chủ quản chỗ phạm phải chủ yếu hành vi phạm tội, hướng mọi người tuyên đọc một chút đi. Cảnh Ngôn đối với cực chiến đường đường chủ nói ra. Vâng, cực chiến đường đường chủ lên tiếng mà ra. Cực chiến đường đường chủ, lấy ra một cái màu đen tập mở ra. Ánh mắt của hắn, rất nhanh quét mắt một lần, tập bên trên chỗ ghi lại nội dung. Rồi sau đó, liền trực tiếp tuyên đọc, cực chiến đường đường chủ chỗ tuyên đọc nội dung, đều là về mua hàng Mạc chủ quản. Vị này Mạc chủ quản, tại đảm nhiệm mua hàng chủ quản trong lúc, lừa trên gạt dưới, lợi dụng trong tay cực lớn quyền lực, phạm vào buồn thiêu hành vi phạm tội. Chủ yếu khi nào kể cả, dùng vượt qua giá thị trường rất cao giá cả, đối ngoại đại tông mua sắm tài liệu, từ đó thu lớn tiền bâu hơ. Ví dụ như, một loại tài liệu giá thị trường là 100 miếng tiên thạch, hắn thì là dùng 150 miếng tiên thạch mua sắm, thậm chí là 200 miếng tiên thạch mua sắm. Như thế giao dịch, tự nhiên là cho tông môn đã mang đến tổn thất thật lớn. Còn có, Mạc chủ quản còn lợi dụng chức vụ chi tiện, an bài đại lượng thân tín tại mua hàng cầm giữ chức vị quan trọng. Những người này năng lực thường thường, đem mua hàng khiến cho chướng khí mù mịt không nói, còn sẽ trực tiếp đem thuộc về tông môn tài sản chung chứa vào tư nhân hầu bao. Cực chiến đường đường chủ tuyên đọc hồi lâu, toàn bộ đều là Mạc chủ quản hành vi phạm tội. Những này, cũng đều là điều tra ra, trên thực tế chỉ sợ hơn nữa là không có bị điều tra ra, hoặc là số lượng ít không có bị ghi chép lại. Theo cực chiến đường đường chủ tuyên đọc, Mạc chủ quản sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, cực chiến đường đường chủ tuyên đọc đi ra nội dung, đều là chân thật. Chính hắn đều không thể tính toán, cái này dài dòng buồn chán trong thời gian, hắn đến cùng tham bao nhiêu tài nguyên. Tông chủ, về mua hàng Mạc chủ quản hành vi phạm tội, đã tuyên đọc hoàn tất. Cực chiến đường đường chủ khép lại trong tay tập, đối với Cảnh Ngôn đạo. Ân, Cảnh Ngôn cười lạnh cười. Mọi người, cũng nghe được đi à nha. Những hành vi phạm tội này, đều là trải qua kiểm chứng có chứng cứ xác thực mới bị ghi chép lại. Hiện tại, các ngươi nên biết, vị này Mạc chủ quản hành vi phạm tội đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng đi à nha. Như vậy một cái lớn sâu mọt, có nên hay không chỉ tội. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh toàn trường, nghiêm nghị thanh âm nói. Toàn trường một mảnh kinh ngạc, rất nhiều người đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Mạc chủ quản. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ tới Mạc chủ quản vấn đề lại sẽ như thế nghiêm trọng đến làm cho người sợ tình trạng. Vị này Mạc chủ quản đến cùng ngầm chiếm bao nhiêu tông môn tài nguyên à? Chỉ là theo cực chiến đường đường chủ trong miệng nói ra được con số, đều là một cái làm cho người lạnh mình thiên văn sổ tự rồi. Mà tông môn bởi vì Mạc chủ quản phụ trách nơi giao dịch tổn thất tài nguyên, thì càng dọa người rồi. Thật sự là, quá kinh thế hãi tục rồi. Người như vậy, đúng là có thể đảm nhiệm mua hàng chủ quản như thế trường thời gian đều không có bị phát hiện hoặc là nói cầm xuống. Các ngươi nói, chúng ta dược tông nguyên điều lệ chế độ, có phải hay không có vấn đề rất lớn, có phải hay không có quá nhiều lỗ thủng? Cảnh Ngôn lăng lệ ác liệt quát hỏi, Mạc chủ quản, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Cảnh Ngôn ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, khí tức bộc phát, áp hướng đã toàn thân run rẩy Mạc chủ quản. Chương 4235, hung ác tay. Đối mặt tông chủ Cảnh Ngôn chỗ phóng thích huy áp, Mạc chủ quản ít có thể đứng ổn. Hắn hai đùi rung động, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía ba vị trưởng thượng vị trí, Trưởng thượng, cứu ta. Mạc chủ quản cao giọng hô to. Đúng vậy, hắn tự là tại hướng tông môn trưởng thượng cầu cứu. Vị này mua hàng chủ quản là Uẩn Hoa Tông lão nhân. Lúc trước hắn có thể ngồi trên vị trí này cũng là bởi vì đã nhận được Uẩn Hoa trưởng thượng trực tiếp ủng hộ. Có thể nói, Mạc chủ quản tự là Uẩn Hoa trưởng thượng dẫn lên. Lúc này Uẩn Hoa trưởng thượng thân thể đã ở nhẹ nhàng run rẩy. Hắn là bị Mạc chủ quản khí, hắn cũng thật không ngờ Mạc chủ quản lại mục nát đã đến loại trình độ này. Mạc chủ quản đảm nhiệm tông môn mua hàng chủ quản trong lúc tham đi một tí tài nguyên, đối với cái này Uẩn Hoa trưởng thượng là biết đến, cũng không có cảm thấy là quá lớn vấn đề. Thế nhưng mà, hắn không biết, Mạc chủ quản gan lớn đến trình độ này. Đây không phải vấn đề nhỏ rồi. Dược tông nếu như nhiều mấy cái Mạc chủ quản như vậy mặt hàng, sợ là căn cơ đều bị đào rỗng. Uẩn Hoa trưởng thượng nhìn xem Mạc chủ quản, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Hắn đã nhìn lầm người, tín sai rồi người. Ngươi, quá để cho ta thất vọng rồi. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Uẩn Hoa trưởng thượng, cảm nhận được tông chủ ánh mắt nhìn đến, Uẩn Hoa trưởng thượng cũng nhìn về phía tông chủ Cảnh Ngôn nói, tông chủ, nên xử trí như thế nào, tự xử trí như thế nào. Là ta, cũng không thể ảnh hưởng ngươi trừng trị tội phạm. Đa tạ trưởng thượng, Cảnh Ngôn chắp tay nói. Nói thật, nếu như Uẩn Hoa trưởng thượng vì Mạc chủ quản biện hộ cho, cái kia Cảnh Ngôn cũng không biết nên không nên đối với Mạc chủ quản theo nhẹ xử phạt. Đã có Uẩn Hoa trưởng thượng những lời này, Cảnh Ngôn dĩ nhiên là có thể buông tay buông chân rồi. Tông chủ đại nhân, cầu cầu ngươi tha ta một lần. Ta về sau, cũng không dám nữa. Ta tự nguyện từ đi mua hàng chủ quản chi chức. Mạc chủ quản chứng kiến Uẩn Hoa trưởng thượng ánh mắt, đã biết rõ Uẩn Hoa trưởng thượng không có khả năng xin tha cho hắn rồi. Hắn sửa mà chuyển hướng Cảnh Ngôn cái này tông chủ cầu xin tha thứ. Cảnh Ngôn cười cười nói, mặc dù ngươi còn dám còn có lá gan này, cũng sẽ không có cơ hội. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Mạc chủ quản biểu lộ cứng đờ. Ngươi chẳng lẽ là muốn xử tử ta? Mạc chủ quản nghe ra Cảnh Ngôn trong lời nói ý tứ. Đúng vậy, như ngươi bực này ăn cây táo, rào cây sung đồ hỗn trướng, chết không có gì đáng tiếc. Cảnh Ngôn nói ra, ngươi không thể xử tử ta. Những năm gần đây này, ta vì Dược Tông lập công lao hãn mã. Mà Cảnh Ngôn ngươi, bất quá là mới vừa tới đến Dược Tông hơn nghìn năm thời gian mà thôi, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Mạc chủ quản sắc mặt theo bạch biến hồng, khàn cả giọng quát. Tông chủ, Mạc chủ quản mặc dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng là không thể trực tiếp xử tử a. Mạc chủ quản, dù sao cũng là đối với tông môn có qua đại công lao người. Có người mở miệng nói ra, Mạc chủ quản xác thực có tội, nhưng muốn định tội, vẫn phải là trải qua hình phạt đường mới là. Lại có người lên tiếng nói ra, gặp Cảnh Ngôn muốn trực tiếp xử tử Mạc chủ quản, rất nhiều người sốt ruột rồi. Mà ngay cả cùng Mạc chủ quản không có quan hệ gì bộ phận người, đều nhảy ra vì Mạc chủ quản nói chuyện. Bởi vì, bọn hắn sợ hãi tiếp được cũng sẽ đến phiên trên đầu của bọn hắn. Hôm nay tông môn toàn thể hội nghị, hào khí rõ ràng không đúng. Vị này tông môn mới tông chủ, tựa hồ không phải ý định đình chỉ mới điều lệ thi hành, giống như là nghĩ đến cái toàn thể hỏi tội bộ dạng. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia vì Mạc chủ quản người nói chuyện, khẽ gật đầu một cái. Cực chiến đường chủ, người tạm quản hình phạt đường. Ngươi nói một chút, người này là không phải tử tội. Cảnh Ngôn nhìn về phía cực chiến đường đường chủ hỏi. Hồi tông chủ lời nói, trước kia ta mặc dù không chịu trách nhiệm hình phạt đường, nhưng đối với tông môn chủ yếu luật pháp nên cũng biết. Mạc chủ quản, xác thực là tử tội. Cực chiến đường đường chủ đáp lại Cảnh Ngôn. Rất tốt, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Bá, Cảnh Ngôn thân ảnh có chút lóe lên. Sau một khắc, Cảnh Ngôn liền đã đến Mạc chủ quản phụ cận. Mọi người chỉ thấy, tông chủ Cảnh Ngôn giơ cánh tay lên. Đối với Mạc chủ quản vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Theo khủng bố uy năng chấn động hàng lâm, Mạc chủ quản không hề ngăn cản chi lực, chỉ phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể ngã gục liền, trong chớp mắt sinh cơ đều không có. Tông chủ Cảnh Ngôn tự mình ra tay, tại chỗ tự xử tử mua hàng người phụ trách Mạc chủ quản. Trên quảng trường mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Cái này, tự xử tử một cái tông môn cao tầng thành viên. Mạc chủ quản võ đạo tu vi, tại tông môn ở trong không phải cấp cao nhất. Nhưng cũng là một hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế a. Cứ như vậy, trực tiếp chém giết, tại tông chủ Cảnh Ngôn giết chết Mạc chủ quản về sau, cực chiến đường đường chủ phất phất tay, hai gã cực chiến đường người đăng tràng, đem Mạc chủ quản thi thể dơ lên xuống dưới. Cảnh Ngôn ánh mắt lại một chuyển, nhìn sắc mặt trắng bệch hình phạt đường đường chủ liếc. Đem người này trước giam giữ đến cô khấp phong, ở chỗ này thật sự chướng mắt. Cảnh Ngôn chán ghét nói, vâng, cực chiến đường đường chủ lên tiếng. Hắn tự mình đem đã bị trói buộc chặt hình phạt đường đường chủ áp giải đến cô khấp phong bắt giam. Cảnh Ngôn lôi đình thủ đoạn, đối với Mạc chủ quản tại chỗ tru sát, sâu sắc trấn nhiếp này bầy không an phận người. Trong lúc nhất thời, lại không người nào dám tái mở miệng om sòm. Bất quá, những người này trong nội tâm, tâm tư chấn động trở nên càng thêm mãnh liệt. Kim Ngọc Đường chủ, Cảnh Ngôn nhìn về phía Kim Ngọc Đường chủ, Ám Ảnh Đường đã nắm giữ một ít Kim Ngọc Đường chủ phản bội tông môn chứng cứ. Chỉ là, những chứng cứ này còn có chút bạc nhược yếu kém, hơn nữa đại đa số đều là gián tiếp chứng cứ. Tại không có chứng cứ xác thực dưới tình huống, trực tiếp giết chết một người địa vị thân phận gần với tông chủ cùng trưởng thượng hạch tâm đường chủ, điều này hiển nhiên cũng không thích hợp. Cảnh Ngôn muốn chính là lại để cho Dược Tông tỏa sáng bước phát triển mới sinh cơ, mà không phải lại để cho Dược Tông thật sự từ bên trong bắt đầu sụp đổ. Tông chủ, Kim Ngọc Đường chủ tiến lên, Mua Hàng, dù sao cũng là Kim Ngọc Đường hạ hạt ngành. Mua Hàng xảy ra lớn như vậy vấn đề, người cái này cái đường chủ, khó từ hắn tội trạng. Cảnh Ngôn đạo, Kim Ngọc Đường chủ nhìn Cảnh Ngôn, âm thầm cắn cắn bờ môi. Tông chủ nói đúng, ta xác thực đối với cái này sự tình cũng có trách nhiệm. Kim Ngọc Đường chủ cúi đầu nói, nhìn về phía trên, nàng là ở nhận sai, nhưng nói chuyện ngữ khí, lại thiên hướng cường ngạnh, hiển nhiên, ngực không đồng nhất, tiếp được, người nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn a. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn không có trực tiếp cầm xuống Kim Ngọc Đường chủ chức vụ, mà là dùng chiết trung xử lý pháp. Tông chủ, người đây là ý gì? Kim Ngọc Đường chủ ngẩng đầu, xem hướng Cảnh Ngôn, ý tứ tựu là, trong khoảng thời gian này ngươi không cần phải xen vào Kim Ngọc Đường công tác. Cảnh Ngôn đạo, tông chủ, Kim Ngọc Đường công tác, đối với tông môn cực kỳ trọng yếu, liên lụy thật lớn. Nếu như ta mặc kệ Kim Ngọc Đường công tác, chỉ sợ xảy ra vấn đề lớn đấy. Kim Ngọc Đường chủ thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói ra. Nàng nói cũng đúng vậy, Kim Ngọc Đường tầm quan trọng, tại Dược Tông xác thực không thể thay thế. Không nói trước Dược Tông trải rộng Lộc Sinh Hỗn Nguyên Thương Lâu, đan lâu đều là Kim Ngọc Đường quản lý, tự chỉ cần một cái đối ngoại liên lạc, thành lập tiêu thụ con đường xảy ra vấn đề, liền đủ để cho Dược Tông không cách nào thừa nhận. Chương 4236, mới đường khẩu. Kim Ngọc Đường chủ cầm giữ Kim Ngọc Đường thời gian thật dài, trong tay nàng mạng lưới quan hệ lạc, liên quan đến các mặt. Nếu như nàng buông tay mặc kệ, cái kia trong thời gian ngắn, Dược Tông thừa nhận so sánh tổn thất lớn tựu là ván đã đóng thuyền sự tình. Như vậy một cái vị trí trọng yếu, đem hắn đột nhiên triệt hạ, xác thực làm cho người khó có thể lựa chọn. Nếu là một ít không lớn vấn đề, cái kia Cảnh Ngôn khả năng cũng chọn mang xuống, ít nhất chọn dùng tiến hành theo chất lượng phương thức đối với Kim Ngọc Đường chủ thu quyền. Nhưng vấn đề là, cái này Kim Ngọc Đường chủ, phản bội tông môn. Đối mặt vấn đề như vậy, Cảnh Ngôn không có thứ hai lựa chọn, phải đem Kim Ngọc Đường chủ cầm xuống. Kim Ngọc Đường chủ, ta đã nói, tiếp được một thời gian ngắn, ngươi tự phụ trách nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ngươi điều chỉnh tốt trạng thái, ngươi đương nhiên còn phải trở lại Kim Ngọc Đường. Cảnh Ngôn đè nặng tức giận trong lòng, nhìn xem Kim Ngọc Đường chủ đạo. Kim Ngọc Đường chủ khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích, nàng nhìn qua Cảnh Ngôn. Đã tông chủ cố ý như thế, ta cũng chỉ có thể nghe lệnh. Kim Ngọc Đường chủ đạo, trong nội tâm nàng cũng suy nghĩ, tông chủ Cảnh Ngôn có phải hay không phát hiện chính mình một ít động tác. Nếu không, vì sao phải động chính mình, có thể tông chủ Cảnh Ngôn lại chỉ là lại để cho chính mình nghỉ ngơi, cũng không áp dụng những thứ khác biện pháp, biểu hiện như vậy lại không quá như là đã biết nàng Kim Ngọc Đường chủ phản bội tông môn. Có lẽ, chỉ là đối với ta có một điểm hoài nghi a. Lúc này đây nhằm vào mới điều lệ sâu chuỗi phản kháng, ta có chút nóng nảy. Nhưng là hết cách rồi, bên kia không để cho ta nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Kim Ngọc Đường chủ trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, nàng nói bên kia, chính là nàng sau lưng chính thức thế lực. Tất Mạt chủ quản, Cảnh Ngôn trong miệng kêu một cái tên, tại, một người trung niên nam tử, đứng dậy, hướng Cảnh Ngôn chào. Tất Mạt chủ quản, vốn là Diệu Thủ Đường một gã đan sư, là Diệu Thủ Đường đường chủ dưới trướng một thành viên, tại Diệu Thủ Đường địa vị rất cao. Từ khi mới điều lệ thi hành về sau, Tất Mạt đan sư, liền bị Cảnh Ngôn theo Diệu Thủ Đường hái được đi ra, phụ trách một cái mới ngành. Cái này ngành danh tự, gọi Bảo Quang Các, Tất Mạt đan sư, hiện tại tựu là Bảo Quang Các chủ quản. Bảo Quang Các công việc chủ yếu, tựu là phụ trách phụ trợ tất cả cái đường khẩu phổ biến tông môn mới điều lệ. Cũng bởi vậy, Tất Mạt chủ quản tại tông môn ở trong, đắc tội rất nhiều người. Có thể nói, Tất Mạt chủ quản thời gian rất khổ sở. Nhất là trong khoảng thời gian này trong tông môn xuất hiện đại dung chuyển, Tất Mạt chủ quản càng là sức đầu mẻ chán, tựa hồ gặp mỗi người, cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Kể từ hôm nay, Bảo Quang Các thăng làm Bảo Quang Đường. Cảnh Ngôn đối với Tất Mạt chủ đường ống, Tất Mạt, người vì Bảo Quang Đường đệ nhất nhiệm đường chủ. Trước, Bảo Quang Các là thụ Diệu Thủ Đường trực thuộc một cái ngành. Hôm nay, Cảnh Ngôn cái này tông chủ, đem Bảo Quang Các thăng làm đường khẩu. Trở thành đường khẩu về sau, Bảo Quang Đường tất nhiên là không hề bị Diệu Thủ Đường chế ước. Về sau, Bảo Quang Đường công tác, trực tiếp đối với ta phụ trách. Cảnh Ngôn đạo, vâng, tuân tông chủ danh tiếng. Tất Mạt Đường chủ kích động đáp, lần này tử, Tất Mạt Đường chủ tựu trở nên thoải mái chưa? Trong khoảng thời gian này chỗ đã bị áp chế cùng ủy khuất, tựa hồ cũng đều không coi vào đâu rồi. Theo một cái ngành chủ quản, nhảy lên trở thành phụ trách một cái đường khẩu, đây quả thật là một cái cự đại vượt qua. Trên quảng trường đám người, đều nhìn xem Tất Mạt Đường chủ, lộ ra hâm mộ thần sắc. Phải biết rằng, Dược Tông tổng cộng cũng tựu hơn 10 cái đường khẩu mà thôi. Tất Mạt đan sư, theo một cái Diệu Thủ Đường đan sư, nhảy lên làm đường khẩu người phụ trách, việc này từ thật sự là quá lớn. Cũng may, Bảo Quang Đường mới lập, trên cơ bản hay là một cái thủng rỗng. Tất Mạt Đường chủ cái này cái đường khẩu người phụ trách, dưới trướng cũng không có nhiều người. Nếu không, mọi người chỉ sợ cũng không phải là hâm mộ rồi, mà là hội ghen ghét. Tất Mạt Đường chủ, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, Bảo Quang bảng cống hiến công tác, ngươi không rơi xuống a? Cảnh Ngôn cười đối với Tất Mạt Đường chủ nhẹ gật đầu, lại ngược lại hỏi. Tông chủ lời nhắn nhủ sự tình, thuộc hạ tất nhiên là không dám có chút thư giãn. Bảo Quang bảng cống hiến công tác, một mực đang tiến hành. Chỉ là, tại tông chủ bế quan trong khoảng thời gian này, Bảo Quang bảng cống hiến tính toán tiến độ chậm chạp một ít, trong tông môn nhân viên cống hiến điểm tích lũy, tăng trưởng biên độ cũng sâu sắc thấp xuống. Tất Mạt Đường chủ than nhẹ một tiếng nói ra, ân, như thế không có quan hệ. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn nhìn khắp bốn phía, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đã hôm nay, ta tổ chức mọi người tham gia tông môn toàn thể hội nghị. Như vậy, liền đem Bảo Quang bảng cống hiến ban thưởng, cũng tự sớm một ít thời gian cấp cho đi à nha. Cảnh Ngôn nói với mọi người đạo, ban thưởng, cái gì ban thưởng, tất cả mọi người nhìn xem Cảnh Ngôn, không biết tông chủ Cảnh Ngôn nói ban thưởng sẽ là cái gì. Tất Mạt Đường chủ, đem Bảo Quang bảng phóng xuất, Cảnh Ngôn lại đối với Tất Mạt Đường chủ nói ra, vâng, Tất Mạt Đường chủ lên tiếng, hắn vung tay lên, theo đạo tắc ba động, một mặt lóe ra hào quang tường thủy tinh mặt, liền xuất hiện ở trên quảng trường. Cái này tường thủy tinh mặt, tựu là Bảo Quang bảng. Nguyên vốn phải là đặt ở Bảo Quang đường đường khẩu ở trong, nhưng hôm nay Tất Mạt Đường chủ sớm đã nhận được Cảnh Ngôn mệnh lệnh, đem Bảo Quang bảng dẫn tới Vô Xương Phong bên trên. Tường thủy tinh trên mặt, rậm rạp chằng chịt hiện đầy tông môn thành viên danh tự. Những nhân viên này danh tự, dựa theo cá nhân cống hiến phân lần lượt xếp đặt. Hiện tại, xếp hạng đệ một vị trí, là một gã gọi Thao Bác người. Vị này Thao Bác, là một gã Diệu Thủ Đường đan sư, hắn đan đạo năng lực phi thường cao. Tại Diệu Thủ Đường, Thao Bác đan sư xem như trụ cột cấp nhân vật. Dược tông đại lượng cao phẩm chất tiên đan, đều là xuất từ hắn tay. Hơn nữa, hắn còn dạy ra rất nhiều năng lực xuất chúng tiên đan sư. Thao Bác đan sư công tác, đã không thể đơn giản dùng chuyên nghiệp để hình dung, hắn quả thực là một cái công việc điên cuồng. Hắn cơ hồ đem chính mình toàn bộ thời gian, đều dùng để luyện chế tiên đan rồi. Trong khoảng thời gian này, Diệu Thủ Đường có rất nhiều đan sư phản đối mới điều lệ mà bãi công. Mà Thao Bác đan sư, nhưng lại chưa bao giờ lười biếng chính mình luyện đan. Có thể nói, nếu như không phải Thao Bác đan sư mang theo một đám tiên đan sư dốc sức liều mạng luyện đan, cái kia chỉ sợ theo Diệu Thủ Đường đi ra tiên đan số lượng liền bên trong sử dụng cũng không đủ. Ta nhìn thấy rồi, Bảo Quang bảng bên trên sắp xếp tại vị trí thứ nhất, là Thao Bác đan sư. Cảnh Ngôn nhìn xem Bảo Quang mặt tường, lớn tiếng nói. Thao Bác đan sư cống hiến phân, xếp hạng cái thứ nhất, điểm tích lũy số lượng so tên thứ hai cao hơn một mảng lớn. Thao Bác đan sư, Cảnh Ngôn kêu một tiếng Thao Bác đan sư danh tự. Bái kiến tông chủ, Thao Bác đan sư ra khỏi hàng, hướng Cảnh Ngôn chào. Thao Bác đan sư trên mặt không có gì biểu lộ, thoạt nhìn có chút khô khan, mặc trên người trường bào, cũng lộ ra cũ nát. Thao Bác đan sư, ta đại biểu tông môn, cảm tạ cố gắng của ngươi. Nếu không có người vất vả cần cù luyện đan, cái kia Diệu Thủ Đường tại tông môn tại toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên, khả năng cũng không có ngày hôm nay lực ảnh hưởng cực lớn. Cảnh Ngôn đối với Thao Bác đan sư tán dương nói ra. Tông chủ quá khen, ta chỉ là làm chính mình ứng việc. Là tông môn nuôi dưỡng ta, ta tự nhiên ứng vì tông môn cống hiến. Thao Bác đan sư vinh nhục không sợ hãi đối với Cảnh Ngôn nói ra. Phảng phất tông chủ Cảnh Ngôn đối với hắn tán dương, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn nửa phần tâm cảnh. Chương 4237, làm cho người kích động ban thưởng. Nghe được Thao Bác đan sư theo như lời nói, Cảnh Ngôn khóe miệng không khỏi run lên một cái. Vị này Thao Bác đan sư tại Dược Tông trong cũng có ngoại hiệu, được xưng là Mộc Đầu Nhân. Làm việc cẩn thận tỉ mỉ, hắn khả năng mình cũng không nhớ rõ chính mình có bao lâu thời gian không có ly khai Dược Tông tổng bộ rồi. Thao Bác đan sư, tự Bảo Quang bảng thiết lập đến nay, cũng có một thời gian ngắn. Mà từ khi Bảo Quang các thiết lập, ngươi liền một mực chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí. Ta thật sự hy vọng, tông môn ở trong có thể nhiều một ít giống như ngươi vậy thành viên. Cảnh Ngôn nhìn xem Thao Bác Đan Sư, chậm rãi nói ra. Thao Bác Đan Sư cúi đầu, cũng không nói chuyện, coi như Cảnh Ngôn theo như lời người căn bản cũng không phải là hắn. Đối với tông môn có cống hiến thành viên, tông môn sẽ không keo kiệt tiếc khen thưởng. Vốn là, ta là ý định, tiếp qua bên trên một ít thời gian, công bố về bảo quang bảng ban thưởng chi địa. Mà ngày gần đây, ta tạm thời nảy lòng tham, dứt khoát liền trực tiếp đối với mọi người nói một câu về bảo quang bảng cống hiến ban thưởng chế độ A. Cảnh Ngôn mặt hướng mọi người, nghe được tông chủ Cảnh Ngôn lời nói, đám người xuất hiện rất nhỏ sao động. Vừa rồi tông chủ Cảnh Ngôn đối với Tất Mạt Đường chủ nói những lời kia thời điểm, đã có người ẩn ẩn cảm giác được, cái này bảo quang bảng tựa hồ cũng không phải đơn giản thiết tại đâu đó bị người bộ mặt. Cái này bảo quang bảng, rất có thể sẽ cho mọi người mang đến thực chất tính chỗ tốt. Tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Thao Bác Đan Sư, nơi này có hai khỏa đan dược, là đối với người cái này bảo quang bảng đứng đầu bảng thêm vào ban thưởng. Cảnh Ngôn lấy ra một cái bình ngọc, đối với Thao Bác Đan Sư nói ra. Ân, Thao Bác Đan Sư ngẩng đầu, xem hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đem bình ngọc ném ra ngoài, Thao Bác Đan Sư tiếp nhận bình ngọc. Tông chủ, ta, không thiếu đan dược, Thao Bác Đan Sư nhìn trong tay bình ngọc liếc, lại ngẩng đầu đối với Cảnh Ngôn nói ra. Thân làm một cái năng lực xuất chúng, luận đan đạo tại toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên đều tính toán đỉnh cấp tiên đan sư, Thao Bác Đan Sư xác thực không thiếu hụt đan dược. Mặc dù là những đỉnh cấp kia tiên đan, đại đa số hắn cũng có thể tự luyện chế. Ngươi thiếu hoặc là không thiếu, đó là chuyện của mình ngươi. Mà cái này hai khỏa đan dược, là đối với phần thưởng của ngươi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Vâng, Thao Bác Đan Sư lên tiếng, trực tiếp liền đem bình ngọc thu nhập chính mình không gian bảo vật trong. Thao Bác Đan Sư, ngươi là người thứ nhất đạt được bảo quang bảng ban thưởng người, có thể nào không nhìn xem ban thưởng là cái gì đâu. Tất Mạt Đường chủ cười đối với Thao Bác Đan Sư đạo. Cái này, ở chỗ này xem sao? Thao Bác Đan Sư nhíu nhíu mày. Đúng vậy, lấy ra nhìn xem, cũng lại để cho chúng ta những người này, đều cùng một chỗ nhìn xem. Ta muốn, hiếu kỳ người khẳng định không chỉ ta một cái. Tất Mạt Đường chủ lại vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn lại để cho Thao Bác Đan Sư đem đan dược lấy ra nhìn xem, là đã nhận được tông chủ Cảnh Ngôn thụ ý, bằng không hắn chắc chắn sẽ không ở chỗ này nói nhiều. Trên quảng trường đám người, ánh mắt đều nhìn về Thao Bác Đan Sư. Bọn hắn xác thực cũng đều rất ngạc nhiên, muốn biết Thao Bác Đan Sư lấy được ban thưởng đến tột cùng là đan dược gì. Được rồi, Thao Bác Đan Sư lại đem bình ngọc đem ra. Hắn mở ra bình ngọc, đem bên trong đan dược đổ ra. Ân, đây là, mọi người xem, tông chủ đại nhân ban thưởng cho Thao Bác Đan Sư đan dược là loại nào, ta như thế nào chưa thấy qua. Ta cũng chưa từng thấy qua, ai nhận thức cái này tiên đan? Trong đám người, truyền ra tiếng bàn luận xôn xao. Người ở chỗ này, mặc dù đều là dược tông tầng quản lý thành viên, nhưng bọn hắn bên trong đại đa số đều chưa thấy qua tịch phàm đan. Nếu không là trước kia tại dược thần điện trong, có bộ phận nhân viên bái kiến tông chủ Cảnh Ngôn tại chỗ luyện chế ra đến tịch phàm đan, cái kia bái kiến tịch phàm đan vật dụng thực tế người thì càng thiếu đi. Đó là tịch phàm đan, có người thấp hô ra tiếng, mắt lộ ra tinh quang nói ra. Xác thực là tịch phàm đan, hỗn nguyên bốn đan bên trong tịch phàm đan, ân, chúng ta dược tông khai phái tổ sư, ngụ vu dược thần sáng chế nghịch thiên tiên đan một trong, hỗn nguyên bốn đan đứng đầu. Thao Bác Đan Sư thu hoạch được ban thưởng, đúng là tịch phàm đan. T, còn một lần tự phần thưởng hai khỏa tịch phàm đan, tông chủ đại nhân vừa ra tay, tự tùy ý phần thưởng hai khỏa tịch phàm đan cho Thao Bác Đan Sư. Cũng bởi vì, Thao Bác Đan Sư là bảo quang bảng bên trên độ cống hiến xếp hàng thứ nhất. Rất nhiều người đều có chút há hốc mồm, bọn hắn những người này trước đều căn bản là không có ở hồ qua mới đẩy ra bảo quang bảng, cho nên tự nhiên cũng sẽ không quá để ý cái kia độ cống hiến. Trên cơ bản, không có mấy người hội tận lực thu hoạch bảo quang độ cống hiến. Tông chủ, cái này là tịch phàm đan, Thao Bác Đan Sư nhìn trong tay đan dược, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Tựa hồ, có chút khó mà tin được, Thao Bác Đan Sư tại dược thần điện cũng là bái kiến tịch phàm đan, nhưng hắn không nghĩ tới. Lần này Cảnh Ngôn tông chủ hội ban thưởng tịch phàm đan cho hắn. Hắn là không thiếu hụt tiên đan, có thể như tịch phàm đan, tiên niết đan bực này nghịch thiên tiên đan, ai hội không thiếu. Là hạch tâm đường chủ thậm chí ba vị trưởng thượng, chỉ sợ cũng không thể tùy ý sử dụng tiên niết đan, chớ nói chi là tịch phàm đan rồi. Đúng, là tịch phàm đan, đây là ngươi nên được. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, cái này quá quý trọng đi à nha. Thao Bác Đan Sư sắc mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên. Hắn cái này mộc đầu nhân nỗi lòng cũng trở nên kích bắt đầu chuyển động. Không có gì quý trọng không đắt trọng, chỉ cần đối với tông môn có đầy đủ cống hiến, tịch phàm đan, tiên niết đan, liền đều không là vấn đề. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói ra, vâng, Thao bác đan sư, cẩn thận từng ly từng tí đem tịch phàm đan trang. Về sau, mỗi hơn vạn năm thời gian, ta đều xuất ra tịch phàm đan, tiên niết đan, ban thưởng cho bảo quang bảng bên trên độ cống hiến xếp hạng top 10 thành viên. Cảnh Ngôn tiếp tục mặt hướng mọi người nói ra, ta mới vừa nói rồi, cái này ban thưởng là thêm vào ban thưởng, do ta tư nhân xuất ra. Tiếp được, ta nói cho đúng là, về bảo quang bảng bình thường ban thưởng. Bảo quang bảng bên trên cống hiến, về sau cũng có thể tại bảo quang đường hối đoái tài nguyên. Chỉ cần có đầy đủ độ cống hiến, liền có thể hối đoái tùy ý tài nguyên, kể cả tiên niết đan, tịch phàm đan các loại. Chỉ cần tông môn có, tất cả đều có thể hối đoái. Cảnh Ngôn nhẹ hít vào một hơi, thanh âm nâng lên một mảng lớn đạo. Những lời này, lại để cho trên quảng trường tất cả mọi người, đều lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Bảo quang độ cống hiến, có thể tại bảo quang đường hối đoái bất luận cái gì muốn tài nguyên. Bảo quang bảng đẩy ra cũng có một ít thời gian, mọi người đều biết, cái này độ cống hiến đạt được, cũng không phải quá khó khăn. Có thể nói, chỉ cần là cố gắng công tác tông môn thành viên, đều có thể đạt được không ít độ cống hiến. Cho dù là tầng dưới chót nhân viên, cũng là có thể đạt được bảo quang độ cống hiến. Chư vị, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, chỉ cần là có năng lực, tự hoàn toàn không cần phải lo lắng không chiếm được bảo quang độ cống hiến. Đương nhiên, những thân cư cao vị kia lại ngồi không ăn bám không lý tưởng người, nghĩ đến bảo quang độ cống hiến có thể tự khó khăn. Ta muốn, đây là một cái rất công bình bảng đơn, nó chẳng phân biệt được người, chỉ nhìn công tác của ngươi năng lực. Trên quảng trường rất nhiều người, nghe được Cảnh Ngôn tông chủ lời nói này, cảm xúc đều trở nên có chút kích động lên. Nhìn về phía bảo quang bảng ánh mắt, cũng là dần dần nóng bỏng. Chương 4238, lại giết chủ quản. Tại mọi người tâm niệm kịch liệt biến hóa thời điểm, Cảnh Ngôn lại hô lên bảo quang bảng bên trên bài danh thứ hai, thứ ba hai gã dược tông thành viên. Hai người này, phân biệt đã nhận được một khỏa tịch phàm đan. Bọn hắn tiếp nhận tịch phàm đan cánh tay, đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Bảo quang bảng bên trên bài danh thứ tư đến thứ 10 thành viên, riêng phần mình đã nhận được một khỏa tiên niết đan. Đương bảo quang bảng bên trên bài danh top 10 nhân viên, đã nhận được tịch phàm đan, tiên niết đan ban thưởng về sau, trên quảng trường đám người con mắt, cũng bắt đầu có chút hiện hồng. Mỗi vạn năm thời gian, bình xét một lần, tổng độ cống hiến đứng hàng top 10 tông môn thành viên, có tịch phàm đan, tiên niết đan thêm vào ban thưởng. Ta ở chỗ này, hướng mọi người làm ra cam đoan. Chỉ cần ta đảm nhiệm dược tông tông chủ, về bảo quang bảng cống hiến ban thưởng sẽ một mực có. Hơn nữa, chỉ biết trở nên thêm nữa mà tuyệt sẽ không biến thiếu. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, tông chủ, chúng ta đây những đường chủ này, phải chăng cũng có thể tham dự vào. Chúng ta, phải chăng cũng có thể đạt được bảo quang độ cống hiến. Một tên đường chủ mắt đỏ đặt câu hỏi, bảo quang bảng bên trên là không có các đường chủ danh tự. Như cực chiến đường chủ, diệu thủ đường chủ chờ người có tên chữ, tất cả đều không có xuất hiện tại bảo quang bảng cống hiến bên trên. Cho nên, lúc này có đường chủ gặp bảo quang bảng cống hiến thêm vào ban thưởng đúng là tịch phàm đan cùng tiên niết đan, nhịn không được cũng muốn xếp vào bảo quang bảng cống hiến. Cảnh Ngôn nhìn xem cái kia đường chủ, cười cười, ta dược tông đường khẩu đường chủ, cũng đừng có cùng những người khác đi tranh bảo quang bảng phần thưởng. Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay đạo, nghe được Cảnh Ngôn nói như thế, các đường chủ sắc mặt đều rất nhỏ xuất hiện biến hóa. Bọn hắn, cũng muốn tịch phàm đan cùng tiên niết đan A. Cho dù là hạch tâm đường chủ, cho tới bây giờ, bọn hắn còn đều không có cơ hội lấy được tịch phàm đan cái này một mạnh nhất tiên đan. Tông chủ không cho đường chủ xếp vào bảo quang bảng cống hiến, bọn hắn trong nội tâm xác thực không phải tư vị. Thân là đường khẩu người phụ trách, bọn hắn có thể có được tài nguyên, dưới tình huống bình thường là vượt xa những người khác. Cũng đừng nói tịch phàm đan rồi, mà ngay cả tiên niết đan cũng là rất khó đạt được. Cực chiến đường chủ, Cảnh Ngôn nhìn về phía cực chiến đường chủ. Tại, cực chiến đường chủ lên tiếng, hắn vừa mới đem nguyên hình phạt đường chủ áp giải đến cô khấp phong giam giữ trở về tới vô xương phong. Đây là của ngươi này trợ cấp, Cảnh Ngôn tiện tay ném ra ngoài lưỡng bình ngọc cho cực chiến đường chủ. Tông chủ, đây là... Cực chiến đường chủ sửng sốt một chút, bên trong là tịch phàm đan, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại nhìn về phía mặt khác đường chủ nói ra, về sau, mỗi vạn năm thời gian, ta đều sẽ đích thân hướng các đường chủ cấp cho một lần trợ cấp. Thì ra là, tịch phàm đan, diệu thủ đường chủ, đây là của ngươi này cái kia phần trợ cấp. Cảnh Ngôn lại ném đi lưỡng bình ngọc cho diệu thủ đường chủ. Ám ảnh đường chủ, đây là của ngươi này, tất cả đường khẩu người phụ trách. Tất cả đều đã lấy được Cảnh Ngôn cấp cho tịch phàm đan trợ cấp. Mấy vị hạch tâm đường chủ cùng bảo quang đường chủ, mỗi người đạt được hai khỏa tịch phàm đan. Mặt khác đường chủ, phân biệt đạt được một khỏa tịch phàm đan. tại sở hữu đường chủ bên trong, chỉ có Kim Ngọc Đường đường chủ, không có được Tịch Phàm Đan trợ cấp. Kim Ngọc Đường chủ đứng ở nơi đó, có chút xấu hổ, biểu lộ rất mất tự nhiên. Đa tạ tông chủ, chúng đường chủ đều hướng tông chủ Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Chư vị, về sau chỉ cần các ngươi đang làm việc bên trên không hiện ra cái gì chỗ sơ suất, cái kia liền có thể không ngừng đạt được Tịch Phàm Đan trợ cấp. Đương nhiên, các ngươi đầu tiên muốn thông qua mới điều lệ chế độ khảo hạch. Không cách nào thông qua người, bị người khác mà chuyển biến thành, cái kia chỉ có thể nói rõ năng lực của ngươi chưa đủ, có năng lực khác càng mạnh hơn nữa người so ngươi thích hợp hơn đảm nhiệm chức đường chủ. Cảnh Ngôn nói ra, trước, có nhiều tên đường chủ, trong lòng là phản đối mới điều lệ thi hành. Nhưng hiện tại, phản đối lời nói, bọn họ là tuyệt đối nói không nên lời rồi. Trên quảng trường đám người, phần lớn cũng là như thế. Kỳ thật, trong bọn họ đại đa số người, đều là bị người có ý chí cổ động lợi dụng. Bọn hắn, vốn là cũng không có tính toán đứng ra phản đối mới điều lệ. Nhưng là tại một ít ngôn ngữ kích động xúi dục phía dưới, bọn hắn liền từ chúng đứng ra. Chính thức theo đáy lòng phản đối mới điều lệ người, chỉ là một phần nhỏ người. Những người này, hoặc là năng lực quá kém dựa vào quan hệ thượng vị, hoặc là tự là cùng ngoại bộ thế lực có lén liên lạc phản bội tông môn. Tại Cảnh Ngôn thủ đoạn thi triển về sau, đại đa số người phản đối mới điều lệ tâm tư đều trầm xuống. Thế nhưng mà, những quyết tâm kia muốn ngăn cản mới điều lệ muốn đảo loạn dược tông người, tự nhiên là cực độ không cam lòng tự thất bại như vậy. Tông chủ, chúng ta là không phải, nói tiếp về mới điều lệ sự tình. Có người lại lần nữa lên tiếng, đem chủ đề kéo về đến mới điều lệ thượng diện. Người này, cũng là một cái ngành chủ quản, tại dược tông có không thấp địa vị, hơn nữa nhân mạch có phần quảng, lực ảnh hưởng lớn hơn. Cảnh Ngôn nhìn về phía người này vừa cười vừa nói, đúng, nói tiếp vừa nói mới điều lệ chế độ. Hôm nay, ta chủ trì toàn thể hội nghị mục đích chủ yếu, tự là hướng mọi người nói một câu mới điều lệ thi hành sự tất yếu. Ta muốn, chỉ cần là hy vọng tông môn có thể trở nên cường đại thành viên, đều có thể hiểu được thi hành mới điều lệ ưu điểm. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, tông chủ, tự mới điều lệ thi hành đến nay, chúng ta dược tông, đã bị khó có thể đánh giá cực lớn tổn thất. Tông chủ trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan, chỉ sợ còn không có kỹ càng rất hiểu rõ đến, tông môn tổn thất lớn đến bao nhiêu. Tông chủ có lẽ còn không biết, có rất nhiều chúng ta dược tông hợp tác phương, đều muốn cùng chúng ta gián đoạn hợp tác rồi. Đây hết thảy, đều là vì mới điều lệ thi hành. Tên kia chủ quản lớn tiếng nói, vậy sao? Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, hắn bàn tay một phen, một bản tập xuất hiện trong tay. Côn giai chủ quản, Cảnh Ngôn xem qua tập về sau, lại nhìn về phía cái kia gọi Côn giai chủ quản. Hiện tại ta biết rõ, vì sao ngươi quyết tâm muốn phản đối mới điều lệ thi hành rồi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, nguyên nhân chân chính là, ngươi thu tiền đen, ngươi, đã tiếp nhận một ít đối với ta dược tông mưu đồ làm loạn thế lực hối lộ. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, ngữ khí trở nên lành lạnh. Cái gì? Côn giai chủ quản sắc mặt đột biến. Không, ta không có, tông chủ, ngươi không thể oan uổng ta. Côn giai chủ quản lớn tiếng hô lên, thân cư ta dược tông cao vị, sử dụng ta dược tông đại lượng tài nguyên, lại phản bội chính mình tông môn. Côn giai, ngươi đáng chết. Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát, oanh, thần lực đạo tắc bắt đầu khởi động, Cảnh Ngôn một trưởng đánh ra mà ra. Cái kia Côn giai chủ quản, không hề ngăn cản chi lực, trực tiếp chết ở Cảnh Ngôn trưởng ấn phía dưới. Đánh chết Côn giai chủ quản về sau, Cảnh Ngôn mới khiến cho cực chiến đường đường chủ tuyên đọc Côn giai chủ quản hành vi phạm tội. Điều kiện tiên quyết hội nghị đến lúc này, tông chủ Cảnh Ngôn đã là trước sau chém giết hai gã ngành chủ quản cấp bậc đích nhân vật. Thủ đoạn như thế, sâu sắc chấn nhiếp một đám bọn đạo trích thế hệ. Vốn là đang còn muốn trên đại hội nháo sự cho tông chủ Cảnh Ngôn gây áp lực rất nhiều người, trong nội tâm đều sinh ra thấy lạnh cả người. Bọn hắn cũng sợ chết, bọn hắn sợ chính mình trước một khắc vừa đứng ra, sau một khắc cũng sẽ bị tông chủ trực tiếp ra tay chém giết. Chính bọn hắn tin tưởng, cái mông của mình đều không sạch sẽ, tự nhiên đều lo lắng tông chủ cũng nắm giữ phạm phải hành vi phạm tội. Chương 4239, đi một chuyến dược tông. Tại Côn giai chủ quản sau khi chết, liền không có người còn dám đứng ra công nhiên phản đối mới điều lệ rồi. Quá trình này ở bên trong, Kim Ngọc Đường chủ một mực bảo trì trầm mặc, nàng không muốn làm cho tông chủ Cảnh Ngôn đối với nàng lòng nghi ngờ quá nặng. Hôm nay trước khi, ta đã nghe được một ít tin tức. Tựa hồ tại trong tông môn, tồn tại rất nhiều người đối với mới điều lệ chế độ bất mãn. Cho nên, ta cố ý tổ chức lần này đại hội, tự là muốn cho mọi người nói thoải mái, đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Chỉ cần là hợp lý, ta cũng nguyện ý nghe lấy, hơn nữa có thể tiếp thu. Cho nên, chư vị bên trong còn có ai đối với mới điều lệ có đề nghị? Thỉnh nói ra đi, Cảnh Ngôn nhìn chung quanh toàn trường mỉm cười nói, lặng ngắt như tờ, nói ra, là muốn tìm cái chết sao? Cảnh Ngôn chờ giây lát, gật đầu cười. Xem ra, mới điều lệ thi hành, cũng không có quá nhiều người phản đối nha, chỉ là cá biệt tâm hoài quỷ thai mặt hàng tại phản đối. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Rất tốt, vậy hôm nay đại hội, cứ như vậy đi, chư vị sau khi trở về, phải tất yếu hảo hảo phối hợp mới điều lệ thi hành. Nếu như, có người sau khi trở về, hay là bằng mặt không bằng lòng sau lưng giở trò, vậy cũng tự đừng trách ta không van xin hộ mặt. Hôm nay, ta cho các người đưa ra đề nghị cùng cái nhìn cơ hội, các người không nói. Sau lưng lại đi cãi lời, hình phạt đường sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Cảnh Ngôn ngữ khí lạnh xuống. Tốt rồi, cái kia mọi người tất cả giải tán đi. Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay. Bọn này dược tông tầng quản lý thành viên, lục tục tán đi. Rất nhiều người Lâm Hạ Vô Xương Phong trước khi, còn trở lại nhiều liếc mắt nhìn bảo quang bảng, trong nội tâm âm thầm thề, mình nhất định muốn cố gắng tiến vào bảo quang bảng độ cống hiến top 10. Dược thần điện, Cảnh Ngôn cùng ba vị trưởng thượng, về tới dược thần điện. Tông chủ, Kim Ngọc Đường cái này cái đường khẩu, đối với tông môn rất quan trọng yếu. Đường chủ chức vị, có thể ghế trống không được. Gia Nguyệt trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn nói ra, ba vị trưởng thượng, tự nhiên cũng biết nguyên Kim Ngọc Đường chủ vấn đề. Bọn hắn đối với cái này, cũng là có chút ít khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới, Kim Ngọc Đường chủ lại sẽ phản bội Dược Tông. Ân, ta minh bạch Kim Ngọc Đường đường chủ chức vị này tầm quan trọng, cũng sẽ mau chóng tìm được chọn người thích hợp tiếp nhận. Bất quá việc này, cũng không thể vội vàng. Chính là bởi vì Kim Ngọc Đường trọng yếu, cho nên cái này cái đường chủ người chọn lựa phải cẩn thận. Cảnh Ngôn đạo, tông chủ nói, có đạo lý. Uẩn Hoa trưởng thượng gật đầu nói, hôm nay đại hội, vốn là ta trong lòng cũng là có chút không có ngọn nguồn. Tông chủ xử lý, rất tốt. Thiên Ảnh Tông lão đạo, kỳ thật vấn đề này, cũng không phải khó như vậy xử lý. Đại đa số người, phản đối mới điều lệ ý chí cũng không được. Xấu tự phá hủy ở, những không có năng lực kia cùng với phản đồ trên người. Tiếp được, sẽ gặp đối với đám người kia tiến hành theo chất lượng thanh lý. Cảnh Ngôn nói ra, lại nói tiếp đơn giản a. Gia Nguyệt trưởng thượng than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, tông chủ, hôm nay ngươi xuất ra tịch phàm đan cùng tiên niết đan không ít. Về sau mỗi vạn năm, cũng đều sẽ như thế ban thưởng một lần. Cái này, có thể hay không gánh nặng quá nặng đi. Gia Nguyệt trưởng thượng có chút bận tâm, về sau cầm không xuất ra nhiều như vậy tịch phàm đan cùng tiên niết đan ban thưởng cho các đường đường chủ cùng bảo quang bảng tiến lên 10 thành viên. Một khi tông chủ hứa hẹn không thể thực hiện, đến lúc đó chỉ sợ hay là hội xảy ra vấn đề, ít nhất sẽ đối với tông chủ Cảnh Ngôn cùng tông môn danh dự sinh ra nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng. Hôm nay trên đại hội, Cảnh Ngôn lấy ra mấy chục khỏa tịch phàm đan cùng tiên niết đan, số này lược là có chút dọa người. Đương nhiên, xuất ra nhiều như vậy nghịch thiên tiên đan ban thưởng đi ra ngoài, thi đấu mặt phát ra nổi vô cùng tốt ổn định hiệu quả. Nếu không có những phần thưởng này, trận này dung chuyển chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế tự trừ khử mất. Gia Nguyệt trưởng thượng không cần phải lo lắng, điểm ấy tịch phàm đan, tiên niết đan, ta vẫn có thể cầm được đi ra. Cảnh Ngôn cười cười nói, chỉ là, lại để cho tông chủ cá nhân ngươi xuất ra những phần thưởng này, tựa hồ cũng không quá phù hợp. Gia Nguyệt trưởng thượng vốn là nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại cau mày nói. Gia Nguyệt trưởng thượng nói, ta cũng nhận đồng, ta xem, về sau liền từ bảo khố phân ra một bộ phận tài nguyên, chuyên dụng tại phần này ban thưởng. Tông chủ lấy được cái này bộ phận tài nguyên, luyện chế thành tịch phàm đan cùng tiên niết đan. Uẩn Hoa trưởng thượng đạo, nhận đồng, Thiên Ảnh Tông lão cũng gật đầu đồng ý. Cảnh Ngôn vốn là muốn nói không có cái này tất yếu, nhưng trong nội tâm thoáng cân nhắc về sau, cự tuyệt lời nói liền cũng không nói ra miệng. Ba vị trưởng thượng, hiển nhiên là cho là hắn luyện chế tịch phàm đan cùng tiên niết đan thật là chuyện khó khăn, không biết muốn luyện chế mấy lần, mới có thể thành công luyện chế ra một lò. Đã ba vị trưởng thượng cho rằng như thế, Cảnh Ngôn cảm giác mình tạm thời cũng đừng giải thích. Nếu để cho ba vị trưởng thượng biết rõ hắn luyện chế tịch phàm đan cùng tiên niết đan không chỉ có tốc độ cực nhanh, nhưng lại đều đạt tới 100% xác suất thành công, khả năng thật sự sẽ bị hù đến. U Quang Điện chủ, sắc mặt tối tăm phiền muộn, trong mắt chớp động lên hàn quang. Đã thất bại, cái kia Cảnh Ngôn, đúng là đem dược tông cục diện ổn định lại. Thật là đáng chết, trong cung điện, vài tên tâm phúc đã ở. Thật sự là thật không ngờ, cái này Cảnh Ngôn, lại có lớn như vậy thủ bút. Ta nghe nói, tại trên đại hội, hắn lấy ra mấy chục khỏa tịch phàm đan cùng tiên niết đan đi ra. Những đan dược này, đem những đường chủ kia các loại nhân viên tâm tư, đều cho ổn định rồi. Một người âm trầm thanh âm nói, đúng vậy a, tịch phàm đan, tiên niết đan bực này tiên đan, hắn lại tùy ý xuất ra ban thưởng đi ra ngoài. Chậc chậc, tên còn lại lắc đầu nói, nói thật, liền bọn hắn những người này, đều có chút hâm mộ dược tông đường chủ bọn người rồi. Bọn hắn cũng muốn tịch phàm đan, tiên niết đan a. Kẻ này nói, về sau mỗi vạn năm thời gian, ban thưởng một lần. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn có phải hay không một mực đều có thể xuất ra nhiều như vậy tịch phàm đan cùng tiên niết đan. U Quang Điện chủ lạnh giọng nói ra, điện chủ, bây giờ nên làm gì? Vì lần này hành động, chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều. Như cứ như vậy được rồi, chẳng phải là không công tổn thất đại lượng tài nguyên. Còn có chúng ta chôn ở Dược Tông một ít cái đinh, chỉ sợ cũng là bại lộ. Một gã lão giả ngưng lông mày nói ra, U Quang Điện chủ sắc mặt càng phát âm hàn, chợt, U Quang Điện chủ sắc mặt lại khôi phục bình thường, lại nở nụ cười. Là chúng ta, đánh giá thấp kẻ này năng lực cùng thủ đoạn. Không có quan hệ, còn nhiều thời gian nha, U Quang Điện chủ cười cười, yết đoán, U Quang Điện chủ nhìn về phía một người trong đó. Đến ngay đây, yết đoán đại đế lên tiếng, ngươi bây giờ, đi Dược Tông đi một chuyến, đại biểu ta gặp một lần Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn, cùng hắn thương lượng một chút. U Quang Điện theo Dược Tông mua sắm tịch phàm đan cùng tiên niết đan sự tình a. Chúng ta U Quang Điện, có lẽ lâu không có hướng Dược Tông mua sắm tiên niết đan rồi. U Quang Điện chủ nheo mắt lại, đối với yết đoán đại đế nói ra. Điện chủ, ta cái này xuất phát trước khi hướng Dược Tông. Ân, chúng ta U Quang Điện, lần này hướng Dược Tông mua sắm bao nhiêu khỏa tịch phàm đan cùng tiên niết đan. Yết đoán đại đế dừng thoáng một phát hướng U Quang Điện chủ hỏi. Ha ha. Cảnh Ngôn tông chủ tiên niết đan cùng tịch phàm đan tựa hồ không ít. Lần này, trước hết tất cả mua 50 khỏa a. U Quang Điện chủ khẽ cười nói,